Chương 1871, dưới mặt đất có quái vật. Kim quang chói mắt, đâm người đôi mắt, 18 căn hoàng kim long nha trống rỗng xuất hiện, băng toái thiên địa, thẳng hướng huyết sát thần sứ. Hết thảy tới quá nhanh, quá đột nhiên, mắt thấy long trận lâm vào tuyệt cảnh, trong nháy mắt bạo phát tuyệt sát chi thuật. Cái kia huyết sát thần sứ sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch, lên long trận làm, long trận trước đó hết thảy thế yếu, đều là trang. Long Trần mục tiêu là hắn, trước kia công kích thời điểm, lực lượng của hắn thủy chung chỉ phát ngũ thành, giữ lại cái kia ngũ thành, là vì đào tẩu mà chuẩn bị. Sát thủ giết người, liều đến là kỹ xảo, bình thường phát ngũ thành lực lượng, đã là cực hạn của bọn hắn, phát lực lại nhiều, thì sẽ ảnh hưởng bọn họ né tránh cùng chạy trối chết tư bản. Nhưng là vì đem Long Trần đóng chặt hoàn toàn, phối hợp hỏa liệt vân bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, hắn trong nháy mắt bạo phát tám thành lực lượng. Bây giờ Long Trần 18 căn hoàng kim Long Nha bạo phát, hắn trong nháy mắt đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể liều mạng. Ông, lúc này huyết sát thần sứ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, nhưng là đã không tì vết suy nghĩ nhiều. Sau lưng dị tượng rung động. Mi tâm nguyên thần bạo phát, trường kiếm trong tay của hắn thần văn sáng lên, không chỉ kích hoạt lên thần khí chi uy, càng vận dụng toàn bộ linh nguyên. Đối mặt 18 căn hoàng kim long nha, hắn không có lựa chọn nào khác. Sát thần thập tự trảm, huyết sát thần sứ một tiếng quát lớn, trường kiếm trong tay quang mang bạo khởi, quét ngang dựng lên, ở trong hư không hoạch xuất ra một cái thập chữ, chữ thập cấp tốc phóng đại, phong thiên tỏa địa. Oanh, 18 căn hoàng kim long nha đụng tại cái kia to lớn chữ thập phía trên, phát ra 18 âm thanh bạo hưởng, chỉ bất quá bạo hưởng quá thân thiết tập hợp. Nghe thật giống như chỉ là một tiếng. Bành, Long Trần sau lưng cũng là một tiếng bạo hưởng, hỏa liệt vân trường mâu, hung hăng đâm vào phiên thiên ấn lên, phiên thiên ấn rung lên bần bật, thanh quan cấp tốc ảm đạm, hỏa liệt vân một kích, vậy mà trong nháy mắt hết sạch lực lượng của nó. Bất quá phiên thiên ấn cũng hoàn thành sứ mạng của nó, không cần Long Trần tự mình thao tác, thì ngăn cản hỏa liệt vân một kích. Phải biết, phiên thiên ấn cùng cái khác thần khí khác biệt, nó khí linh là độc lập, cũng không thụ Long Trần ước thúc, có thể tự mình công kích. Phiên thiên ấn ngăn cản hỏa liệt vân. Hoàng kim long nha bạo phát, cùng huyết sát thần sứ tới một trận chân chính liều mạng, 18 căn hoàng kim long nha bay rớt ra ngoài. Để huyết sát thần sứ khiếp sợ là, cái này 18 căn nhìn qua khí thế hung hăng, thành thế to lớn hoàng kim long nha, cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cẩn thận! Bỗng nhiên nơi xa có người phát ra kêu sợ hãi, liều mạng rống to. Ông không biết cái gì thời điểm. Huyết sát thần sứ sau lưng lại là 18 căn hoàng kim long nha, lặng yên không tiếng động xuất hiện, kích xạ mà đến. Phốc, bất luận cái gì hô hoán đều vô dụng, cái kia huyết sát thần sứ vừa mới ý thức được không đúng. Nhưng là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị xúc thế đã lâu 18 căn hoàng kim long nha diệt sát, hóa thành đầy trời bột mịn, liền nguyên thần cùng một chỗ hủy diệt. Rốt cục xử lý một cái. Long Trần hít sâu một hơi. Muốn xử lý một cái giảo hoạt sát thủ, thật quá khó khăn, cái kia cũng không thể chỉ dựa vào thực lực, còn cần nhất định tính kế. Mà lại đánh giết huyết sát thần sứ cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, một chiêu này thì vĩnh viễn mất hiệu lực, sát thủ sẽ không ở cùng một sai lầm trước mặt phạm hai lần. Huyết sát thần sứ bị đánh giết, toàn trường kinh hãi. Hết thảy đều đến quá đột nhiên, vừa mới Long Trần còn lâm vào nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt, thì diệt sát huyết sát thần sứ. Hô, Long Trần duỗi bàn tay, đem phiên thiên ấn thu hồi, mặc cho huyết sát thần sứ trường kiếm bay đi, hắn không có thời gian ngăn cản, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy sắc mặt âm trầm hỏa liệt vân. Lúc này hỏa liệt vân toàn thân hỏa diễm bành trướng, giống như tức giận núi lửa, trường thương chỉ Long Trần, lạnh lùng thốt, âm mưu tính kế, chẳng lẽ cái này liền là của ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Hỏa liệt vân cũng đã nhìn ra, Long Trần ngay từ đầu ngay tại bố cục. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn đều là huyết sát thần sứ. Huyết sát thần sứ chỗ lấy bị đánh giết, có hai điều kiện, một cái là hắn lực lượng dùng quá nhiều, đã mất đi đào tẩu năng lực, một cái khác, hắn vì ngăn cản Long Trần đào tẩu, cách Long Trần quá gần. Mà hết thảy này, đều là Long Trần cố ý kiến tạo, tạo nên một cái ngàn năm một thuở đánh cơ hội giết hắn, cuối cùng xem như giết chết huyết sát thần sứ mạng nhỏ. Không không không, luận đến âm mưu tính kế, ta ở đâu là các ngươi đang cốc đối thủ? Các ngươi liền toàn bộ đại lục đều tính kế, thì bố cục mà nói. Ta cái này là tiểu vu gặp đại vu. Long Trần lắc đầu, thản nhiên nói, cái kia huyết sát thần sứ, đoán chừng trước khi chết tràn đầy hối hận, lá bài tẩy của hắn còn không có bày ra, tuyệt chiêu còn không có sử xuất, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, ngươi Hỏa Liệt Vân có phải hay không cũng muốn bước hắn theo gót đâu. Trên thực tế, mặc kệ là Hỏa Liệt Vân vẫn là huyết sát thần sứ, bọn họ đều không có xuất ra chân chính ác chủ bài. Không ai nguyện ý tại trước mặt nhiều người như vậy bại lộ tuyệt chiêu của chính mình, chính vì vậy, huyết sát thần sứ chết rồi, bị chết rất biệt khuất. Lần trước, Long Trần tính kế Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân, nhưng là thất bại, nhưng là hoa màu không dài mỗi năm loại, luôn có một năm thu hoạch tốt, lần này, liền thành công. Vốn là Long Trần đã không có ý định lại tính kế, nhưng là Lão Thiên giống như cố ý cùng hắn đối nghịch đồng dạng, hắn nhất định phải thông qua tính kế, mới có thể đánh giết một cái kinh khủng sát thủ, bất quá, may ra hắn thành công. Tới đi, đến đón lấy bắt đầu chiến đấu chân chính, nếu như có thể để cho ta lại xử lý một cái đan cốc ngu ngốc, ta một hồi trở về thật tốt uống một trận, ăn mừng một trận. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng. Sau lưng là 36 cái hoàng kim long nha lưu chuyển, kim quang đầy trời, giống như một tôn chiến thần, nhìn xuống Bát Hoang. Vô sĩ cùng vọng, ngươi bất quá là một cái xuất thân thấp hèn rác rưởi, cũng dám cùng ta Hỏa Liệt Vân sánh vai. Ngươi có tư cách kia à? Tuy nhiên huyết sát thần sứ bị Long Trần chém giết, nhưng là Hỏa Liệt Vân không có một chút bất an, căn bản là không có đem sự kiện này để ở trong lòng, theo hắn cười lạnh, hắn trên trán hiện ra một đạo thần văn. Làm cái kia thần văn xuất hiện thời điểm, hắn sau lưng dị tượng đột nhiên rung động, tại dị tượng bên trong cái kia một pho tượng trên trán. Vậy mà cũng xuất hiện một đạo thần văn. Pho tượng trên đầu thần văn, vừa mới xuất hiện, thì hóa thành một đám lửa, chậm rãi thiêu đốt, càng ngày càng mạnh, ngay tại lúc đó, một cổ kinh khủng uy áp lan tràn. Long Trần, ngươi cái này tên ăn mày xuất thân rác rưởi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, dù là ngươi tu hành 1000 năm, 1000 năm, cũng vô pháp đền bù ngươi thiếu hụt. Một tên ăn mày, coi như gặp được một khối gạch vàng, cũng bất quá là một cái báo đất, vĩnh viễn không thành được quý tộc. Hỏa Liệt Vân lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao, giống như trống to tại giống lên. Đồng thời toàn thân hắn hỏa diễm, có thần phù đang lưu chuyển, khí tức của hắn, vậy mà mang có một loại thần thánh uy áp. Nhìn lấy toàn thân bị thần diễm bao khỏa Hỏa Liệt Vân, Long Trần biết, cổ uy áp này, cũng không phải là Hỏa Liệt Vân, mà chính là hắn tổ tông, hắn sau lưng dị tượng, rất có thể cũng là gia tộc bọn họ một loại truyền thừa chi thuật. Đây chính là nội tình, mà Long Trần xác thực không có loại này nội tình, dù sao người ta có bao nhiêu vạn năm truyền thừa còn tại đó, mà Long Trần, không có cái gì. Long Trần cười lạnh, ngươi vậy cũng là quý tộc. Quý ở đâu? Bao nhiêu tiền một cân? Dựa vào tổ tông ban cho. Miệng ăn núi lở, ngồi ăn rồi chờ chết, thì hơn người một bậc rồi. Nói dễ nghe một chút, ngươi là kế thừa tổ tiên di sản, nói khó nghe một chút. Ngươi mẹ nó cũng là một cái khẳng lão tộc, mỗi ngày gặm các ngươi thế hệ trước lưu lại xương cốt cây gậy. Ngươi đời này tiền kiếm được, sáng tạo tài phú, đoán chừng liền ngươi tiêu xài 1/1000 cũng chưa tới đi. Một cái dựa vào gặm gia tộc xương cốt bại gia tử, cũng có tư cách chế giễu người khác xuất thân. Khỏi cần phải nói, khất cái trên đường ăn xin, đó cũng là tự lực cánh sinh, người ta bằng bản sự ăn cơm. Mà ngươi thì sao? Ngươi vì ngươi gia tộc làm qua cái gì? Nhiều năm như vậy. Một mực đều ở nhà, đoán chừng cũng chỉ có thể mỗi ngày tạo đại phân đi. Hỏa Liệt Vân giận dữ, Long Trần lời nói, giống như từng nhánh độc tiễn, đâm vào trong lòng của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác, qua nhiều năm như vậy, hắn bị Hỏa Thần Điện đóng băng, chưa bao giờ ở bên ngoài lộ diện, một mực trong gia tộc tu hành. Cũng xác thực như Long Trần nói, hắn một mực tại tiêu hao tư nguyên, tiêu hao vô số tư nguyên. Cũng chỉ có nhiều như vậy tư nguyên, mới có thể chế tạo ra, hắn loại cường giả cấp bậc này. Đánh rắm, ta là Hỏa Thần Điện đệ nhất thiên tài. Vị lai Hỏa Thần Điện người thừa kế, là đan cốc hoành tảo thiên hạ tiên phong, ta sáng tạo, là một cái thần thoại, một cái vạn thế bất hủ công tích. Hỏa Liệt Vân toàn thân hỏa diễm cấp tốc lưu chuyển, càng ngày càng mạnh, trường thương chỉ Long Trần quát lạnh nói. Quên đi thôi, đừng thổi ngưu bức. Ngươi có thể hay không còn sống ra âm dương giới, đều muốn dựa vào lão tổ tông phù hộ đâu, có ta Long Trần tại, ngươi không có cơ hội sáng tạo thần thoại. Long Trần lắc đầu nói. Ông, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hỏa liệt vân sau lưng dị tượng bên trong tượng thần rung động, mi tâm hỏa diễm lan tràn đến toàn thân. Bỗng nhiên trong nháy mắt hỏa diễm tăng vọt, pho tượng biến mất, thay vào đó là một phiến đại môn. Cửa lớn từ từ mở ra, thông qua cửa lớn hướng bên trong nhìn lại, chỗ đó lại là một mảnh hỏa diễm chi hải. Làm hỏa diễm chi cửa mở ra, hỏa liệt vân toàn thân hỏa quan trùng thiên, trong vòng nghìn dặm vậy mà biến thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, thiên đạo oanh minh, thiên đạo chi lực lại bị chen ra ngoài, tạo thành một cái chỉ có hỏa diễm chi lực thế giới, trong cái thế giới kia, hỏa liệt vân giống như chúa tể, bao quát chúng sinh. Bảo thuật, là hỏa diễm bảo thuật. Nơi xa có người kinh hô. Cũng chỉ có bảo thuật, mới có khủng bố như thế thanh thế. Bảo thuật vừa ra, ai dám tranh phong? Long Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người không khỏi tán thán nói. Toàn bộ hỏa diễm thế giới, đều là hỏa liệt vân, Long Trần lấy cái gì đối kháng? Mà lại, ngọn lửa kia chi môn sau lưng, càng có liên tục không ngừng hỏa diễm chi lực cung cấp, có thể nói, hỏa liệt vân lực lượng vô cùng vô tận, Long Trần xác thực bất lực dãy dùa. Giữa thiên địa hỏa diễm khuấy động, vô tận hỏa diễm dòng nước lũ, theo hỏa liệt vân sau lưng hỏa diễm chi môn tràn vào cái thế giới này, tại trong thế giới này. Hoạch xuất ra một cái độc lập thế giới, đây chính là bảo thuật lĩnh vực, một cái duy ngã độc tôn lĩnh vực. Long Trần, ta thì nhìn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, nội tình cũng là thế lực một loại, mà ngươi, một cái không có bất kỳ bối cảnh gì rác rưởi, thì không cần phải sống trên thế giới này. Hỏa liệt vân một tiếng gào to, hỏa diễm chi hải bạo khởi, cuốn lên vạn trường sóng lớn, uy danh cái thế. Long Trần vừa muốn chế giễu lại, đột nhiên đại địa chấn chiến, một đầu khoảng cách quán xuyên đại địa trong nháy mắt làm hai nửa, dường như toàn bộ thế giới đều bị xé nứt. Ông bỗng nhiên bị xé nứt bên trong lòng đất, một cái thân ảnh yểu điệu cấp tốc bay ra, vậy mà cách Long Trần không hơn trăm bên trong, khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần không khỏi sững sờ, người kia chính là Diệp Linh Sang. Lúc này Diệp Linh Sang cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, khi thấy Long Trần về sau, kêu to, chạy mau, dưới mặt đất có quái vật muốn đi ra. Chương 1872, chơi điểm kích thích. Diệp Linh Sang vừa mới xuất hiện, thì phát ra một tiếng cấp bách kêu gọi, nàng toàn thân bị phù văn bao khỏa, vậy mà cứng rắn xông vào vô tận trong biển lửa. Long Trần giật nảy cả mình. Sợ nàng bị hỏa liệt vân hỏa diễm lĩnh vực gây thương tích, một tay lấy nàng giữ chặt, lấy hỏa diễm đem nàng bao khỏa, trợ nàng ngăn cản hỏa diễm chi lực. Tình huống như thế nào? Long Trần nhìn lấy Diệp Linh Sang tóc tai bù xù bộ dáng chật vật, không khỏi hỏi. Nhanh, không kịp giải thích, mau trốn. Diệp Linh Sang lo lắng nói, ông, đúng lúc này, hỏa diễm chi lực đã đạt tới đỉnh phong trạng thái hỏa liệt vân trường thương trong tay vung lên. Hư không rung động. Một đầu dài đến ngàn dặm hỏa diễm trường thương, trên hư không ngưng tụ, thẳng đến Long Trần cùng Diệp Linh Sang đánh tới. Rống, đúng lúc này, phía dưới mặt đất tiếng rống giận dữ truyền đến, một cái to lớn thân ảnh, có thể so với cao sơn, vậy mà đối với Long Trần cùng Diệp Linh Sang đánh tới. Ta đi, Long Trần trong nháy mắt tóc gáy đều dựng lên, đó là một đầu to lớn ngưu đầu ma, toàn thân hắc khí lưu chuyển, giống như tới từ địa ngục ác ma, khí tức của nó, khiến Long Trần xương cốt phát lạnh. Cũng không biết Diệp Linh Sang đã làm gì sự tình, chọc giận cái kia ngưu đầu ma. Cái kia ngưu đầu ma rõ ràng là hướng về phía Diệp Linh Sang tới. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hai tay kết ấn, mi tâm phát sáng, nguyên thần xuất khiếu, miệng ngâm đại phạm thiên kinh, giữa thiên địa, tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm chi lực, vậy mà phản phất muốn đối với Long Trần cúng bái đồng dạng. Hỏa liệt vân trong nháy mắt đó sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Tại Long Trần ngâm tụng đại phạm thiên kinh trong nháy mắt đó, chí cao vô thượng ý chí, bức xạ cửu thiên thập địa, thì liền hắn hỏa diễm chi lực, dường như trong nháy mắt bị Long Trần cho tước đoạt. Hắn tuy nhiên cũng tinh thông đại phạm thiên kinh, nhưng là từ không nghĩ tới qua, đại phạm thiên kinh lại còn có năng lực như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn vậy mà đã mất đi cái kia vô tận hỏa diễm quyền khống chế, nhất là cái kia vừa mới ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương. Vậy mà cùng hắn đã mất đi tinh thần liên hệ. Hỏa liệt vân vừa muốn vận chuyển đại phạm thiên kinh ngăn cản, thế nhưng là đã không kịp, hắn vừa mới ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương, trùng điệp đâm về phía cái kia ngưu đầu ma đỉnh đầu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm trường thương nổ tung, hỏa diễm phù văn bay múa đầy trời. Đây chính là kinh khủng bảo thuật một kích. Thế nhưng là cái kia to lớn ngưu đầu ma, trên đỉnh đầu rung lên bần bật, thân hình lực bỗng nhiên, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngao. Cái kia ngưu đầu ma phát ra một tiếng trống giận rung trời, vừa mới một kích kia, dường như triệt để chọc giận nó, thân thể của nó, lúc này theo vết nứt bên trong chui ra. Đứng ở nơi đó, một nửa thân thể chôn vào trong mây, nó nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một quyền đối với Hỏa Liệt Vân đập tới, nó đem Hỏa Liệt Vân coi là người công kích. Bởi vì nơi này, thì Hỏa Liệt Vân khí thế mạnh nhất. Quanh thân hỏa diễm lượng lờ, lập tức trở thành ngưu đầu ma mục tiêu công kích. Ngưu đầu ma một quyền, như là lưu tinh trụy chỗ, gào thét mà đến, lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên khiến trời cao oanh minh, chấn người màng nhĩ đau, một kích này lực lượng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hỗn đảng Hỏa Liệt Vân vừa sợ vừa giận, một kích kia rõ ràng là Long Trần dở trò quỷ, nhưng là hắn không cách nào đối với ngưu đầu ma giải thích, mà cái kia ngưu đầu ma cũng căn bản không cho hắn giải thích thời gian, một quyền đánh ra, không gian vỡ ra, đã đến trước mặt hắn. Liệt diễm thần tường Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ. Hai tay kết ấn, vô tận hỏa long bay ra, tại trước người hắn xen lẫn, tạo thành một đạo thông thiên tường cao. Oanh cái kia ngưu đầu ma nhất quyền kích rơi, thông thiên tường lửa nổ tung, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra, cấp tốc khuếch tán. Không tốt, mau trốn. Có người kêu sợ hãi, bọn họ lúc này thời điểm mới hoảng sợ phát hiện, nguyên bản đem bọn hắn vây quanh huyễn ảnh huyết hoàng, không biết cái gì thời điểm, đều biến mất. À! Phốc phốc! Bọn họ trốn tốc độ chạy, căn bản không có sóng lửa kia dâng trào tốc độ nhanh, trong nháy mắt bị dìm ngập, một số cường giả. Phản ứng tốc độ không đủ nhanh, hoặc là lực lượng không đủ cường đại, lại bị sóng lửa xông lên, thân thể sụp đổ. Kinh khủng hỏa diễm chi lực, bao vây lấy hắc ám phù văn, cái kia là đến từ ngưu đầu ma lực lượng kinh khủng, hai loại sức mạnh trùng điệp, vô cùng kinh khủng, thì liền những tinh anh này cấp diễn thiên giả, đều không thể ngăn cản. Kinh khủng sóng lửa sau đó, có hơn 70 cái diễn thiên giả, bị vỡ nát nhục thân, tại những thứ này nhục thân bị vỡ nát cường giả bên trong, chỉ có 10 cái bằng vào bí pháp, bảo vệ nguyên thần, tiếp tục hướng bên ngoài chạy vội. Rống. Cái kia ngưu đầu ma song quyền tại trên ngực bỗng nhiên một đập, chói tai âm khiếu, như là nộ hải cuồng đạo đồng dạng bao phủ thiên địa. Mọi người nhất thời cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, những cái kia chỉ còn lại có nguyên thần các cường giả. Nguyên thần ào ào bạo vỡ đi ra, cái này lại là một loại kỳ dị công kích, nhằm vào người nguyên thần. Hỏa Liệt Vân bị cái kia ngưu đầu ma nhất quyền đánh bay, máu tươi cuồn phúng, cái kia đánh lực lượng, đại bộ phận đều bị hắn đã nhận lấy, kém chút nhục thân vỡ nát. Hỏa Liệt Vân tức giận đến ánh mắt đều tái rồi, làm sao lại nửa đường giết ra như thế một cái kinh khủng ma quái. Mà lại vậy mà theo dõi hắn tới giết. Hỏa Liệt Vân sau lưng hỏa diễm chi lực phun trào, sau lưng sinh ra một đôi to lớn hỏa vân cánh chim, cấp tốc chạy như bay. Đối mặt như thế sinh linh khủng bố, hắn cũng sợ, lúc này lại cứng rắn liều, vậy liền thật sự là ngu ngốc rồi. Này này, chạy cái gì à, ngươi không phải rất ngưu bức à? Bắt ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo bối cảnh, cùng nó liều à? Long Trần cũng sớm đã lôi kéo Diệp Linh sang bắt đầu bỏ mạng phi bôn, vừa tốt tại Hỏa Liệt Vân phía trước, Long Trần vẫn không quên quay đầu trào phúng một cái. Hỏa Liệt Vân nghiến răng nghiến lợi, trường thương trong tay rung động. Cơ hồ không có chút gì do dự, nhất thương đối với Long Trần bên kia đâm tới. Oanh, Long Trần cười ha ha một tiếng, Long cốt tà nguyệt phía trên, ngọn lửa màu đen lưu chuyển, hung hăng trảm tại hỏa diễm trường thương phía trên. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đánh bay, có điều hắn bay về phía trước chạy tốc độ, nhanh một mảng lớn, mượn Hỏa Liệt Vân nhất kích chi lực, bay về phía trước chạy vội lão đại một khoảng cách. Ha ha, cảm ơn đưa tiễn. Long Trần cười nói tạ. Lúc này Hỏa Liệt Vân không dám toàn lực bạo phát, một kích này chẳng khác gì là giúp Long Trần một đại ân, để hắn chạy càng xa. Ông Hỏa Liệt Vân nhất thương đem Long Trần đánh bay, mà Long Trần cũng đầy đủ xấu, toàn lực một đao trảm tới, thân hình hắn lay nhẹ, tốc độ lập tức chậm lại, mà phía sau hắn ngưu đầu ma, một chưởng hung hăng đập xuống. Hỏa Liệt Vân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng dị tượng lần nữa bạo phát, vội vàng ngăn cản cái kia ngưu đầu ma một kích. Kết quả công kích bị vỡ nát, Hỏa Liệt Vân lần nữa máu tươi cuồn phúng, lực lượng kinh khủng, khiến thân thể của hắn rạn nứt, kém chút nhục thân sụp đổ. Có điều hắn từ Long Trần trên thân học được một chiêu, một kích này dùng xảo kình. Mượn nhờ cái kia ngưu đầu ma lực lượng, bay rớt ra ngoài, hắn muốn rời xa đầu này sinh linh khủng bố, nếu không hôm nay thật sự có thể chết ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Đại địa càng không ngừng xé rách, cái này đến cái khác to lớn thân ảnh theo bên trong lòng đất bò ra ngoài, giống như tới từ địa ngục ác ma, điên cuồng đánh giết nơi này cường giả. Phốc phốc phốc phốc. Làm những cường giả này tao ngộ ngưu đầu ma hậu, bọn họ mới phát hiện những thứ này ngưu đầu ma khủng bố đến mức nào, bọn họ kịp thời thôi động thần khí, cũng vô pháp ngăn cản những sinh linh kia một kích. Đánh xuống một đòn, ào ào sụp đổ thành bột mịn, bọn họ sợ hãi, bốn phía chạy trốn, thế nhưng là tại cái kia to lớn thân ảnh trước mặt, tốc độ của bọn hắn, lộ ra chậm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia ngưu đầu ma đem bọn hắn đập chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới, giống như biến thành luyện ngục, những cái kia ngưu đầu ma càng không ngừng giết chóc cường giả, tại bọn họ trước mặt, những thứ này diễn thiên giả lộ ra vô lực như vậy. Ngươi đến cùng đã làm gì, vậy mà chọc phải khủng bố như vậy gia hỏa? Long Trần lôi kéo Diệp Linh sang, sau lưng lôi đình cánh chim rung động. Dưới chân lôi quang hiện lên, lôi đình thuấn thân vận chuyển, điên cuồng tránh né những cái kia sinh linh khủng bố. Lúc này đại địa phía trên, lại có mấy chục cái ngưu đầu ma xuất hiện, điên cuồng giết chóc, Long Trần không dám cùng bọn họ đối chiến, hắn cũng không muốn tìm tai vạ. Những thứ này ngưu đầu ma chiến đấu lực, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, theo chân chúng nó liều mạng, cái kia chính là muốn chết. Ta dưới đất, đạt được một khối bị phong ấn tấm đồng, ta còn chưa kịp nhìn nó là cái gì đây, thì bị đuổi giết. Diệp Linh Sang nói chuyện, trong tay nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay tấm đồng. Cái kia tấm đồng lớn chừng bàn tay, có đủ dày như vậy, phía trên hiện đầy vết nứt, nhìn qua tàn phá không chịu nổi, cũng không có cái gì ba động phát ra, nhưng như một khối sắt vụn. Ngay từ đầu ta tưởng rằng tuyệt thế chí bảo, dù sao phía trên kia có phong ấn, ta vận dụng bảo thuật, vỡ nát trận pháp một góc, mới cầm tới nó. Thế nhưng là nó, thấy thế nào cũng không giống bảo bối a, ta. Vận khí của ta cũng quá kém, ta kém chút bị cái kia gia hỏa giết chết. Diệp Linh Sang một trận hoảng sợ mà nói, hiển nhiên dưới đất, nàng khẳng định đã trải qua cửu tử nhất sinh chém giết, có thể còn sống đi ra. Đã là ông trời phù hộ. Cái này. Long Trần cầm lấy khối kia đồng thau, không khỏi giật nảy cả mình. Làm sao? Nó là bảo bối a. Gặp Long Trần một mặt kinh hãi bộ dáng, Diệp Linh Sang không khỏi hỏi. Trước giết ra ngoài, lại nói. Long Trần đem tấm đồng thu vào, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, cái kia tấm đồng Long Trần không biết, nhưng là khí tức của nó Long Trần nhận ra. Cái kia đồng hoang chung khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lúc trước Đông Hoàng Trung tại Long Trần linh hồn không gian bên trong ôn dưỡng, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nó, mới không còn hủy diệt. Về sau Đông Hoàng Trung tại Đông Hoàng Huyền Thiên Phân Tông xuất thủ. Diệt sát lúc ấy Long Trần không cách nào ngăn cản cường địch, hoàn thành hứa hẹn sau thì phiêu nhiên mà đi, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không biết hướng đi của nó. Bây giờ khối này nho nhỏ tấm đồng, chính là Đông Hoàng Trung thân thể một bộ phận, lúc trước Long Trần nhìn thấy Đông Hoàng Trung. Chính là tàn phá, thân thể có bộ phận thiếu thốn, nghĩ không ra Diệp Linh Sang lại có thể tìm tới, trong đó một mảnh. Chỉ bất quá mảnh này tấm đồng, cũng không có linh tính, dường như đã triệt để báo hỏng, Long Trần vội vàng đem nó đưa nhập linh hồn không gian, lấy linh hồn chi lực ôn dưỡng, hy vọng có thể tỉnh lại linh tính của nó. Rầm rầm rầm. Đại địa càng không ngừng rung động, những cái kia ngưu đầu ma càng không ngừng đánh giết cường giả. Chỉ có một phần rất nhỏ cá lọc lưới chạy ra ngoài, người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Long Trần bên này, có ba cái ngưu đầu ma đồng thời xuất thủ, Long Trần không dám ngăn cản, lôi kéo Diệp Linh Sang điên cuồng né tránh. Có mấy lần, hai người kém chút bị cái kia như là cao như núi tay cầm vỗ trúng, dọa đến Diệp Linh Sang mặt mũi trắng bệch. Long Trần, muốn không chúng ta đem cái kia tấm đồng trả lại bọn hắn đi, bằng không bọn hắn giống như không sẽ bỏ qua dáng vẻ. Diệp Linh Sang thử thăm dò nói. Không được, cái này tấm đồng quan hệ quá lớn, nhất định phải mang đi, ngươi không cần sợ, chúng ta rất nhanh liền đến cửa ra. Long Trần mang theo Diệp Linh Sang cấp tốc lao vụt, rất nhanh liền thấy trước mặt môn hộ. Đúng lúc này, Hỏa Liệt Vân cũng theo một phương hướng khác giết tới đây, chỉ bất quá hắn máu me bè bét khắp người, chật vật cùng cực. Người đi ra ngoài trước, ta đi đem hắn xử lý. Long Trần nói chuyện, đại thủ đẩy, Diệp Linh sang thẳng đến cái kia cái cánh cửa khổng lồ bay đi, chỗ đó đúng là bọn họ tiến đến địa phương. Hỏa Liệt Vân, có muốn hay không chơi điểm kích thích hơn? Long Trần gặp Diệp Linh sang đã bay ra môn hộ. Biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, chặn Hỏa Liệt Vân đường đi, trong tay một đóa màu đen liên hoa, chậm rãi hiện lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1873, Phạm Thiên chi nộ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, đại Phạm Thiên kinh vận chuyển, trong tay màu đen hỏa liên cấp tốc phóng đại, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực vọt tới, trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng. Hỗn đảng, ngươi dám cản ta, ngươi cũng sẽ chết. Khi thấy Long Trần trong tay to lớn màu đen hỏa liên, Hỏa Liệt Vân sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát nói. Hắn là hỏa tu, liếc một chút cũng có thể thấy được Long Trần trong tay cái kia hỏa liên uy lực, nếu như bình thường, hắn có lẽ không sợ, nhưng là lúc này nếu như bị ngăn cản, phía sau những cái kia ngưu đầu quái vật. Mới là điểm chết người nhất. Ta không tin, ta muốn xem thử một chút. Mắt thấy Hỏa Liệt Vân cấp tốc chạy tới, Long Trần không có thời gian chờ đến hỏa liên trưởng thành đến cực hạn, rung tay một cái, hỏa liên bắn ra, thẳng đến Hỏa Liệt Vân đánh tới, ngươi cái này là muốn chết, Hỏa Liệt Vân giận dữ, trong tay trường thương màu đỏ phía trên, quang mang nở rộ, nhất thương đối với Long Trần hỏa liên bắn ra, hắn một kích này phát động thần khí chi uy. Quanh ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ nổ tung, toàn bộ thế giới một trận rung động, hỏa quang trùng thiên. Ông hỏa quang bạo phát trong nháy mắt. Kim quang đại thịnh, rồng rã 72 căn hoàng kim long nha, vậy mà xuyên thủng hỏa diễm, đối với Hỏa Liệt Vân kích xạ mà đến. Hỏa Liệt Vân trong lúc nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, rồng rã 72 căn hoàng kim long nha bạo phát, một kích này, muốn chết, nhưng là hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Vô biên hỏa vực, Phạm Thiên chi nộ. Hỏa Liệt Vân sau lưng hỏa diễm chi môn rung động, vậy mà theo hỏa diễm trong cánh cửa, dò ra một cái hỏa diễm đại thủ, trong tay nắm một thanh kình thiên đại kiếm. Ngọn lửa kia trường kiếm vừa xuất hiện, Hỏa Liệt Vân sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Đây là hắn tuyệt sát chi thuật, vận dụng một chiêu này, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Oanh, hỏa diễm trường kiếm trảm tại hoàng kim long nha phía trên, hỏa diễm trường kiếm vỡ nát, mà Long Trần 72 căn long nha thì bị một kiếm đánh bay. Thật mạnh, Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn đã thúc giục toàn bộ hoàng kim long nha, vốn dĩ cho rằng một kích này có thể đem hắn diệt sát, kết quả Hỏa Liệt Vân lại còn có ác chủ bài. Oanh, bất quá Long Trần một kích này, đem Hỏa Liệt Vân đẩy lui, tại Hỏa Liệt Vân sau lưng một cái ngưu đầu quái, to lớn móng vuốt hung hăng đập xuống. Cứ việc Hỏa Liệt Vân đã toàn lực ngăn cản. Kết quả vẫn là bị một bàn tay đập tại đại địa phía trên, không biết sống chết. Ông, ngay tại Hỏa Liệt Vân bị công kích thời khắc, ba cái to lớn móng vuốt, phân ba phương hướng đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần không dám đi xem xét Hỏa Liệt Vân chết sống, lôi đình thuấn thân phát động, phía sau hắn cũng là cái kia cánh cửa khổng lồ, Long Trần chợt lách người, tiến nhập môn hộ. Oanh, Long Trần mới vừa từ cánh cửa kia bên trong lao ra, vốn dĩ cho rằng rốt cục chạy thoát, kết quả cánh cửa kia trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần bị khủng bố khí lãng đánh bay. Long Trần vừa mới bay ra. Thì truyền đến Sở Giao kinh hô, Sở Giao, Liễu Như Yên, Diệp Linh Sang ba người chính tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, kết quả đã thấy đến Long Trần chật vật bay ra. Cánh cửa kia vỡ nát, vốn là tại cửa ra vào phụ trách bảo vệ dây leo, đều bị nát thành bột mịn. Bầu trời bị xé nứt, xuất hiện một cái to lớn vết nứt, những cái kia ngưu đầu quái, vậy mà xé rách không gian chi môn, từ tiểu thế giới bên trong giết đi ra. Các ngươi lui về phía sau, Long Trần nhìn lấy những cái kia phi nước đại mà ra ngưu đầu mà, lớn tiếng kêu lên. Long Trần ngươi không trốn, còn muốn làm gì? Diệp Linh Sang một mặt kinh hãi kêu lên. Các ngươi trước tản ra, ta có chính sự. Long Trần nói xong, người đã bắn ra, trong tay một thanh lôi đình chi nhận, đối với những cái kia ngưu đầu quái chém tới. Kết quả cái kia lôi nhận, bị cái kia ngưu đầu quái một bàn tay đập nát, bất quá Long Trần một kích này. Lại hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, bọn họ gầm lên giận dữ, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần xoay người chạy, những cái kia ngưu đầu quái điền cùng truy kích, Long Trần cơ hồ trong nháy mắt, thì xông vào vô tận trong dãy núi, ở nơi đó, có vô tận trận pháp gia trì lấy. Oanh, một con trâu đầu quái một chân thực sự tại một tòa núi nhỏ phía trên. Kết quả ngọn núi nhỏ kia bị nó một chân đá nát. Bất quá núi nhỏ kia vỡ nát trong nháy mắt, chung quanh liên miên trên núi nhỏ, vô tận trận văn lưu chuyển, mỗi một tòa núi nhỏ đỉnh núi cây nhỏ bên trên, từng đạo hàng quang bắn ra, hình thành hàng tỷ dòng nước lũ, đối với những cái kia ngưu đầu quái chém tới. Phốc phốc phốc. Thanh kiếm bén kia phi thường khủng bố, vậy mà xuyên thủng những cái kia ngưu đầu quái nhục thân, máu tươi vẩy ra. Bất quá những cái kia ngưu đầu quái quá khổng lồ, lợi kiếm xuyên thủng thân thể của bọn nó, lại cũng không có thế cho bọn họ tạo thành trí mạng tổn thương. Rống. Cái kia mười mấy đầu ngưu đầu quái dường như bị chọc giận, song trảo nắm tay, bỗng nhiên hướng về phía trước một đập. Oanh, mười cái ngưu đầu quái đồng thời bạo phát, lực lượng kinh khủng, tạo thành to lớn sóng xung kích, cái kia trận pháp bỗng nhiên rung lên. Phốc phốc phốc. Những cái kia trên núi nhỏ cây nhỏ, ào ào sụp đổ, cái kia trận pháp cũng gấp nhanh mờ đi. Các ngươi nhanh thu thập những cái kia trân dược, ta đến dẫn dắt rời đi bọn họ. Long Trần kêu to. Long Trần quanh thân lôi quang phun trào, nở rộ vạn trượng quang mang, sợ những thứ này ngưu đầu quái không nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng một bên chạy như bay. Những cái kia ngưu đầu quái nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần đánh tới, cái kia ngưu đầu quái quá lớn, vừa sải bước ra cũng là mấy ngàn dặm, rất nhanh liền đuổi kịp Long Trần. Bất quá, bọn họ to lớn như vậy thân hình, thật giống như mười mấy đầu kim cương cự viên đang quay đánh một con muỗi một dạng. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, mà Long Trần tại bọn chúng cự trảo ở giữa, như chớp giật xuyên thẳng qua, cực kỳ nguy hiểm, nếu như bị một bàn tay đập bên trong, có lẽ Long Trần liền bị đập thành bánh thịt. Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Diệp Linh Sang, điên cuồng thu thập những cái kia trân dược, Liễu Như Yên cùng Sở Giao, càng là một ngọn núi, liền đất trống cùng một chỗ thu hồi, hiệu suất kỳ cao. Long Trần, tốt, chạy mau. Sở Giao lên tiếng chào. Chết, đột nhiên một thanh huyết sắc trường thương, phá toái hư không, thẳng đến Sở Giao sau lưng đâm tới, không biết cái gì thời điểm, Hỏa Liệt Vân cũng vọt ra, trước tiên đối Sở Giao xuất thủ. Vô biên lạc mộc, bất tử chi tường. Phản ứng đầu tiên chính là Liễu Như Yên hai tay kết ấn, đại địa sụp đổ, vậy mà xuất hiện một loạt lại một loạt to lớn mộc thuẫn. Mỗi một mảnh mộc thuẫn trên thực tế cũng là một gốc cổ quái đại thụ, trưởng thành tấm chắn bộ dáng. Sau lưng có vô số sợi rễ đâm vào bên trong lòng đất, cực kỳ kiên cố, lại có chín đạo nhiều. Rầm rầm rầm. Cái kia cứng cỏi mộc thuẫn, đang bị kích hoạt lên thần khí chi uy trường thương trước mặt, ào ào sụp đổ, vì đánh giết Sở Giao, Hỏa Liệt Vân bạo phát toàn lực. Chín đạo mộc thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, tại thanh trường thương kia trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy, chỉ bất quá làm chín đạo mộc động sụp đổ về sau, Sở Giao bóng người đã biến mất. Ông, Sở Giao biến mất. Thay vào đó là một thanh hiện ra huy hoàng thần quan trường kiếm kia ánh sáng vạn dặm, hóa thành một thanh tinh hà thần kiếm, đối với Hỏa Liệt Vân chém xuống. Oanh, Hỏa Liệt Vân trường thương ngăn cản, kết quả trải qua phía trước chín đạo mộc thuẫn tiêu hao, lực lượng của hắn đã không đủ một nửa, kết quả một kiếm kia rơi xuống, toàn thân hắn rung mạnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong tay thần khí trường thương, kém chút rơi xuống đất. Phốc phốc phốc. Hỏa Liệt Vân vừa mới lùi lại, nhưng lại không biết, hắn sau lưng đại địa phía trên. Có mười mấy thanh gai nhọn, chính tại nguyên chỗ chờ lệnh, hắn vừa mới lùi lại, bị những cái kia gai gỗ, trong nháy mắt xuyên thủng nhục thân. Sở Giao hai tay kết ấn, cái kia gai gỗ chính là thủ đoạn của nàng, Liễu Như Yên thay nàng ngăn cản công kích, nàng thuấn gian di động thân hình, đồng thời phát động phản kích. Mắt thấy Hỏa Liệt Vân bị gai gỗ đâm xuyên thân thể, vừa phải vận dụng mộc hóa. Đem Hỏa Liệt Vân hóa thành một khúc gỗ. Huyết viêm thôn thiên, Hỏa Liệt Vân bỗng nhiên một tiếng gào to, toàn thân huyết mạch chi lực bạo phát, trong cơ thể hắn huyết dịch giống như dung nham đồng dạng nóng hổi. Vậy mà trong nháy mắt đem Sở Giao gai gỗ đốt thành hư vô. Hô, Hỏa Liệt Vân đánh lén không thành, kém chút bị giết, mắt thấy Liễu Như Yên triệu hoán ra thông thiên cây liễu, sau lưng hỏa diễm cánh chim lưu chuyển, cấp tốc truyền vào ngoại vi trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Hỏa Liệt Vân đào tẩu, Sở Giao ba người nhưng trong lòng giật mình, người này thật là khủng khiếp, rõ ràng đã bị trọng thương, vẫn như cũ còn có khủng bố như thế chiến đấu lực, ba người hợp lực, đều lưu không được hắn. Kéo hô, đúng lúc này, Long Trần đã chạy vội tới, bốn người đồng thời hướng cái kia trong sương mù chạy như bay. Bốn người xông vào trong sương mù, kết quả những cái kia ngưu đầu quái, không biết là sợ cái kia mê vụ, vẫn là nhận lấy cái gì hạn chế, vậy mà tại mê vụ trước đó lượn quanh vài vòng, cũng không có xông vào trong sương mù, sau cùng phát ra vài tiếng không cam lòng gào thét, cứ như vậy quay trở về cái kia rách nát thế giới. Hô, bốn người ra mê vụ, liếc nhau, không khỏi cười ha ha, đều có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Kích thích, thật mẹ nó kích thích, quả thực kích thích đến chết. Long Trần cười hắc hắc, đặt mông ngồi dưới đất. Xác thực kích thích, mạng nhỏ kém chút đều mất đi. Ta bị nhốt dưới mặt đất, cho là mình phải xong đời. Kết quả những cái kia nổi giận ngưu đầu quái, vậy mà xé rách đại địa, này mới khiến ta trốn thoát. Diệp Linh Sang thật dài thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. Những cái kia ngưu đầu quái quá kinh khủng, có lẽ có thể sánh ngang thông minh cảnh đỉnh phong cường giả, có thể trốn tới, thật sự là may mắn. Cái kia hỏa liệt vân xác thực lợi hại, lại có thể cứng rắn chống đỡ cái kia ngưu đầu quái công kích, khó trách như thế cùng vọng, xác thực có cùng vọng tư bản. Sở Giao theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ trường bào màu đen. Một bên cho Long Trần thay đổi, vừa nói. Long Trần trường bào màu đen, cánh tay đều vỡ nát, trên thân lây dính không ít vết máu, còn có mấy cái động, không thể lại mặc. Long Trần tất cả trường bào, đều là Sở Giao một tay may, lúc trước Sở Giao chính là đế quốc công chúa, nhưng lại cũng tinh thông nữ công, may trường bào, vô cùng vừa người. Long Trần mặc lấy mới trường bào, tóc cũng bị Sở Giao một lần nữa cắt tỉa một phen, cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Hưởng thụ lấy Sở Giao cái kia ôn nhu động tác, Long Trần cười hắc hắc nói, xác thực rất cường hãn, cái kia ngưu đầu quái vậy mà một bàn tay không có đập chết hắn. Long Trần cười giản tố, như thế nào ngăn trở hỏa liệt vân đường đi, để hắn chịu một bàn tay kinh lịch, ba người cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, cái kia hỏa liệt vân đệ nhất cường giả, kém chút bị Long Trần cho hố chết. Khó trách, hắn vừa ra tới, liền muốn giết Sở Giao tỷ, đây đều là ngươi làm hại. Liễu Như Yên lạnh mặt nói, hắn không phải muốn giết ta, mà chính là muốn giết tất cả mọi người, chỉ bất quá ta ngay lúc đó góc độ, thích hợp hắn nhất xuất thủ mà thôi. Sở Giao lắc đầu cười nói, mặc dù có chút đạo lý, nhưng là trong lời nói, lại mang theo giữ gìn chi ý, hiển nhiên không hy vọng Liễu Như Yên chỉ trích Long Trần. Đi thôi, điều tức đến không sai biệt lắm, trước tìm một cái địa phương an toàn. Nói chuyện, bốn người cùng rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1874, dự định. Bốn người rời đi hung hiểm chi địa, tìm cái vắng vẻ địa phương, nghỉ dưỡng sức một chút, chủ yếu là Diệp Linh Sang, thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Dưới đất thời điểm, Diệp Linh Sang thì bị những cái kia khủng bố ngưu đầu ma công kích, toàn lực bạo phát xuống, vẫn như cũ bị trọng thương, lúc ấy bằng vào bí pháp đem thương thế áp chế. Về sau thương thế bạo phát, may mắn có Sở Giao tại, Sở Giao lấy tinh thuần vô cùng mộc linh chi lực, bỏ ra ròng rã một ngày, mới khiến Diệp Linh Sang khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không có Sở Giao, Diệp Linh Sang tối thiểu muốn khôi phục nửa tháng trở lên mới được. Ở cái này nguy cơ tứ phía chi địa, thụ thương là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Long Trần, Sở Giao biết, Diệp Linh Sang thương thế nghiêm trọng như vậy, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là cái kia chém về phía hỏa liệt vân một kiếm, vốn là bị thương nặng, một kích kia quá miễn cưỡng, cho nên khiến thương thế của nàng thật to tăng thêm. Có bằng hữu cảm giác thực tốt, thêm vào thiên võ liên minh, ta mới cảm nhận được nhà cảm giác. Cảm thụ được thân thể đã hoàn toàn khôi phục, Diệp Linh Sang không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình, bị thương, chỉ có thể một người trốn đi liệu thương. Sợ bị kẻ thù người xấu nhìn thấy, trong bóng tối lo lắng hải hùng thê lương thời gian, vô cùng đáng chát, thêm vào thiên võ liên minh, khúc kiếm anh đem nàng xem vì con của mình một dạng, che chở đầy đủ, chư vị trưởng lão, cũng đều hòa ái dễ gần, làm nàng vô cùng cảm động. Bây giờ bị thương, có người liệu thương, có người chiếu cố, có người thủ hộ, loại cảm giác này, nàng trước kia xưa nay không dám hy vọng xa vời. Không bằng thêm vào chúng ta Long Huyết quân đoàn đi. Sở Giao khẽ mỉm cười nói. Diệp Linh Sang bỗng nhiên mặt hơi đỏ lên, lắc lắc đầu nói, cảm ơn, bất quá vẫn là từ bỏ. Sư phụ nói, Long Trần rất biết câu dẫn người, để cho ta đề phòng điểm hắn. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, có thể hay không đừng cứ mãi cầm câu nói này nói sự tình a, cái này quá mẹ nó đã thương người. Vẫn là sư phụ ngươi tuệ nhãn biết heo, liếc mắt xem thấu một ít người, hoa tâm bản chất. Một mực không nói lời nào Liễu Như Yên, rất tán thành mà nói. Quá mức a, một ít người vong ân phụ nghĩa, được chỗ tốt cực lớn, liên thành đều không kêu một tiếng, cái mông ra bên ngoài lệch ra, ta liền buồn bực, dạng này người, có phải hay không tâm nhãn tử trường sườn ba xương lên. Long Trần mặt có chút biến thành màu đen mà nói. Không nói cảm ơn còn chưa tính, lại còn bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ người khác nói chuyện, cái này cũng có chút không chính cống đi. Liễu Như Yên giống như tự hồ cũng cảm thấy mình đuối lý, lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục phản bác. Sở Giao lắc đầu, Liễu Như Yên cùng Long Trần, thật giống như oan gia một dạng, gặp mặt thì dễ dàng bóp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, Liễu Như Yên bản thể là bất tử minh liễu, mặc dù là một hệ sinh linh, nhưng lại mang theo hắc ám chi lực, tính cách ngạo mạn cô lạnh, yêu ghét rõ ràng. Mà Long Trần là hỏa chi lực cùng lôi chi lực chưởng khống giả. Hai loại lực lượng, đều đại biểu cho hủy diệt, cùng sinh chi lực mộc tu, có trời sinh một loại bài xích. Sở Giao là bởi vì cùng Long Trần linh hồn chung, đối Long Trần cảm giác bài xích không có lớn như vậy, nhưng là Liễu Như Yên lại khác biệt, vốn là hai người thì bất thường, tăng thêm thuộc tính tương khắc, cho nên hai người rất khó ở chung. Bất quá, bất kể nói thế nào, lần này Liễu Như Yên xem như thiếu Long Trần một ân huệ lớn bằng trời, cái kia hỗn độn thần dịch, sẽ để cho nàng triệt để thoát thai hoán cốt, hoàn thành một lần khó có thể tưởng tượng thuế biến. Nhưng là trong cơ thể nàng thần dịch cần thời gian nhất định đi luyện hóa. Mà lại không chỉ thể nội thần dịch muốn luyện hóa, còn có âm dương tiên thảo phong ấn tại trong cơ thể nàng thần dịch, cần tốn nhiều thời gian hơn luyện hóa mới được. Tự hồ nhìn ra Long Trần cùng Liễu Như Yên không nhọc gáy, Diệp Linh Sang mở miệng nói tránh đi, Long Trần, ngươi thật đúng là đủ mạnh, liền cái kia huyết sát thần sứ đều bị xử lý, phải biết, đây chính là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Khi nhắc tới cái kia huyết sát thần sứ, Sở Giao cùng Liễu Như Yên cũng đều hứng thú, đánh giết một cái giảo hoạt sát thủ, thực sự quá khó khăn. Vận khí mà thôi. Long Trần lắc đầu, tiếp tục nói, trên thực tế. Nếu như cái kia huyết sát thần sứ toàn lực bạo phát, ta có tám thành nắm chắc có thể đánh bại hắn, nhưng là muốn đánh giết hắn, liền một thành đều không có, hắn chỗ lấy chết rồi, trên thực tế là chết tại hỏa liệt vân trong tay. Vì cái gì? Tam nữ gương mặt không hiểu, cái này cùng hỏa liệt vân có quan hệ gì? Cái kia huyết sát thần sứ trên thực tế cực kỳ giảo hoạt, cũng tinh thông tính kế, hắn cũng không muốn ra quá nhiều lực, cũng không muốn bại lộ ác chủ bài. Hắn liền muốn dẫn ta cùng hỏa liệt vân liều mạng, sau đó một bên kiếm tiện nghi, lấy cái giá thấp nhất, đem ta đánh giết. Trên thực tế, loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua, lúc ấy Giao Kỳ chân quân cùng Tà La liên thủ công kích ta, cũng là tính kế lẫn nhau, đều không muốn bại lộ ác chủ bài, lần kia ta cũng sử xuất chiêu số giống vậy, nhưng là lần kia có chút tham lớn, không thể thành công. Bất quá lão nông dân có một câu nói làm cho tốt, hoa màu không dài mỗi năm loại, luôn có một năm thu hoạch tốt, không phải sao, rốt cục bị ta bắt được một lần, Mã Đức, bước sang năm mới rồi, rốt cục đến phiên ta ăn bữa sủi cảo. Long Trần cười hắc hắc nói, lần này đem huyết sát thần sứ hố chết rồi, cũng coi là có chút thu hoạch. Phải biết, huyết sát điện cường giả, rất khó bị giết chết, có thể xử lý một cái loại cấp bậc này nhân vật, thì liền Long Trần đều có chút ít kiêu ngạo. Nói như vậy, cái kia huyết sát thần sứ, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Nếu là như vậy, hắn đoán chừng đã khóc choáng tại Hoàng Tuyền lộ phía trên. Sở Giao bưng bít lấy môi anh đào cười nói, cường giả như vậy, bị chết có chút biệt khuất. Đây đều là báo ứng a, bởi vì đại đa số bị sát thủ giết chết cường giả, đều là phi thường biệt khuất. Sát thủ thực lực, cũng không mạnh, nhưng lại có thể giết chết cường đại hơn bọn hắn mấy lần cường giả. Vượt cấp ám sát, càng là chuyện thường ngày đồng dạng dễ dàng, nói trắng ra là, thuật ám sát, cũng là gạt người, chỉ cần có thể đem đối phương lừa gạt chết, người nào chính là cao thủ. Long Trần buông buông tay nói, Sở Giao ba người, trong lòng không khỏi cảm khái, rõ ràng là đệ nhất cường giả, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tính đi tính lại, đem cái mạng nhỏ của mình cho tính toán không có. Long Trần, cái kia đồng thau mảnh, rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại dẫn xuất nhiều như vậy kinh khủng quái vật? Diệp Linh Sang hỏi, nàng đối cái kia đồng thau mảnh tràn ngập tò mò. Long Trần đem đồng thau mảnh lấy ra. Đồng thau mảnh bị lấy ra, Diệp Linh Sang phát hiện, nó rách nát trên thân, vậy mà giống như nhiều một vệt lộng lẫy, khôi phục một tia sinh cơ. Cái này đồng thau mảnh lai lịch cực kỳ dọa người, ngươi cũng đã biết, thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí. Long Trần hỏi. Chẳng lẽ? Diệp Linh Sang giật nảy cả mình. Không sai, mảnh này tấm đồng, cũng là ngũ đại thần khí đứng đầu đồng hoang chung trên người mảnh vỡ. Long Trần gật đầu nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Linh Sang hỏi. Bởi vì ta biết nó, cũng cùng nó làm qua một vụ giao dịch, thân thể của nó đã tàn phá, bộ phận thân thể biến mất. Cái này đồng thau mảnh, cũng là nó trên thân. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, vậy mà bị phong ấn ở nơi này, nó thần tính năng lượng, cơ hồ bị dành thời gian, hẳn là bị tế đàn kia cho hút đi, đến mức ai làm, không người biết được, đối phương cái mục đích gì, cũng không người biết được. Lúc trước ta hỏi qua Đông Hoang Chung, nó là như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế, nó không muốn nhắc tới đi qua. Linh Sang, khối này đồng thau mảnh thần tính đã hấp hối, cần hao phí lượng lớn linh hồn chi lực đi tẩm bổ, cái này đồng thau mảnh cho ta đi, ta có thể tương lai hữu dụng. Long Trần nhìn lấy Diệp Linh Sang nói. Long Trần rất ít hướng người khác lấy muốn đồ, vật, nhưng là cái này đồng thau mảnh chuyện rất quan trọng, hắn cần cầm tới. Ngươi cầm lấy đi tốt, thứ này đối với ta vô dụng. Diệp Linh Sang ngược lại là 10 phần hào phóng mà nói. Long Trần gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, Diệp Linh Sang trên thực tế nói đến đều là trái lương tâm mà nói, chí tôn thần khí mảnh vỡ, làm sao lại không dùng. Nhưng là Diệp Linh Sang vẫn không do dự chút nào cho Long Trần, đây là một loại lớn lao tín nhiệm. Cảm ơn, liên quan tới cái này đồng thau mảnh sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát sư phụ ngươi ở bên trong. Long Trần nghiêm túc nói. Vì cái gì? Diệp Linh Sang sững sờ. Bởi vì cái này liên lụy quá lớn, lúc trước ta cùng Đông Hoang chung câu thông qua, theo nó đôi câu vài lời bên trong, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Ngươi suy nghĩ một chút Đông Hoang chung, chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, kết quả kém chút vỡ nát, đây chính là cùng trấn áp thiên võ đại lục khí vận tồn tại, vậy mà cũng thiếu chút tan thành mây khói. Mà cái khác tứ đại thần khí, cái này đều bao nhiêu năm qua đi, cũng không hề có một chút tin tức nào. Ta lúc đầu lặp đi lặp lại hỏi qua Đông Hoang chung đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nó chỉ trả lời ta, không nên hỏi quá nhiều, nhân quả quá mức trầm trọng, đảm đương không nổi. Cho nên, nếu như ngươi không muốn Minh Chủ Đại Nhân bị dính líu vào, thì không nên nói cho nàng biết sự kiện này. Long Trần nghiêm túc nói. Diệp Linh Sang bỗng nhiên linh quang khẽ động, nhìn về phía Long Trần, không khỏi trong lòng cuồng loạn, vậy ngươi? Ta đều đã cùng Đông Hoang chung đã gặp mặt, không kém lại thêm điểm này nhân quả, theo nó đi thôi, ta Long Trần sợ qua người nào đến. Long Trần cười nói. Cảm ơn ngươi, Diệp Linh Sang lúc này đối Long Trần vô cùng cảm kích, rõ ràng là vì nàng gánh chịu nhân quả. Long Trần lại làm tốt giống hắn thiếu Diệp Linh Sang một cái nhân tình đồng dạng. Diệp Linh Sang biết, phàm là chí cao vô thượng tồn tại, đều cùng thiên đạo tương quan, tới nhiễm quan hệ, rất dễ dàng bị thiên đạo bắt, một số nhân quả, sẽ tại thiên kiếp bên trong thanh tẩy, vô hình gia tăng thiên kiếp độ khó khăn, thiên kiếp biến thiên phạt, không biết có bao nhiêu người sẽ trong lúc vô tình bị hắn hủy diệt, đây chính là nhân quả. Mà cái kia Đông Hoang chung, chính là ngũ đại thần khí đứng đầu, nếu như nàng giữ ở bên người, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lúc độ kiếp, thiên kiếp của nàng lại bởi vì Đông Hoang chung nguyên nhân phát sinh dị biến. Cái kia thật là bị chết không minh bạch, Long Trần động tác này, là trong lúc vô hình, đem nhân quả dẫn tới trên người mình. Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, không nói những cái kia lời khách khí, người bây giờ có tính toán gì? Long Trần hỏi. Dự định. Ta dự định tiếp tục tầm bảo A. Diệp Linh Sang sững sờ. Gặp Long Trần trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, Diệp Linh Sang không biết mình nói sai cái gì. Ngươi A. Thân là thiên võ liên minh tương lai minh chủ, ngươi thì không nhìn ra điểm môn đạo gì à? Long Trần nhìn lấy Diệp Linh Sang, mang trên mặt một vệt cổ quái hỏi. Ta không nhìn ra cái gì à? Diệp Linh Sang có chút chột dạ nói, nàng không biết Long Trần muốn biểu đạt cái gì. Long Trần thở dài nói, tốt à, ta nói cho ngươi, lần này âm dương giới mở ra, thiên võ đại lục cục thế, đem về hoàn toàn thay đổi, nếu như ngươi không thể bắt ở cơ hội lần này, thiên võ liên minh đem về sụp đổ. Long Trần lời nói, như búa lớn đồng dạng nện ở Diệp Linh Sang trong lòng, khiến sắc mặt nàng đột biến. Chương 1875, trẻ sơ sinh lại hiện ra. Long Trần, ta có phải hay không rất ngu? Gặp Long Trần nói đến nghiêm túc như thế, Diệp Linh Sang biến sắc, một lát sau, không khỏi một trận cười khổ. Không không, ngươi không phải ngu xuẩn, ngươi chỉ là có một chút đần. Long Trần gấp vội khoát tay. Bại hoại, nào có nói như vậy? Thì liền Sở Giao đều nhìn không được, nhẹ khẽ đẩy Long Trần một cái, cười mắng. Hắc hắc, mở cái trò đùa mà thôi á. Long Trần cười hắc hắc nói. Diệp Linh Sang lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta xác thực rất đần, nhất là theo ngươi so ra, ta cảm giác mình tự như là một cái kẻ ngu. Ta có thể sống đến bây giờ, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Cùng Long Trần ở chung lâu, Diệp Linh Sang vượt cảm giác đến thông minh của mình, cùng Long Trần chênh lệch rất rất nhiều, Long Trần nói tới nguy cơ, nàng vậy mà một chút cũng không nhìn thấy, cái này quá đã kích người. Long Trần, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, ta cũng không nhìn thấy như lời ngươi nói nguy cơ, mau nói đi ra. Sở Giao không hy vọng Diệp Linh Sang như thế thụ đã kích, giải vây nói, kỳ thật nàng cũng không biết Long Trần trong miệng nguy cơ, đến cùng chỉ là cái gì. Long Trần làm trơn yết hầu, nghiêm mặt nói, các ngươi kỳ thật cũng đã nhìn ra. Chỉ bất quá không có nghĩ xa như vậy mà thôi. Bây giờ chính đạo, có bộ phận thế lực ngã về đan cốc, các ngươi cũng nhìn thấy, trước đó hỗn chiến thời điểm, căn bản không có cái khác chính đạo cường giả. Điều này nói rõ, chúng ta tiến trước khi đến, bọn họ liền đã dọn bãi, trước đó tiến vào cường giả, không phải là bị bọn họ sợ chạy, cũng là bị bọn họ đánh chết. Cho nên những người còn lại, đều là bọn họ cùng một bọn, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, đều tập kết đến cùng một chỗ, đây là một loại âm mưu. Hoặc là nói là một loại dương mưu. Đan cốc cơ hồ đã biểu lộ thái độ, nó muốn tập kết tất cả lực lượng đối phó chính đạo, đối phó thiên võ liên minh. Mà những cái kia không có ngã về đan cốc thế lực, thì biến thành một mình, nếu như bọn họ bị giết đến thất linh bát lạc, vậy sẽ đối thiên võ liên minh tạo thành đả kích trí mạng. Như thế sẽ dẫn đến những quan vọng giả kia, trực tiếp ngã về đan cốc, thậm chí một số đứng tại thiên võ liên minh bên này thế lực, cũng theo dao động, dù cho tìm đến phía đan cốc, cũng không phải là không thể được. Chi tình hình trước mắt các ngươi cũng nhìn thấy. Chính đạo, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, ở vào một cái ngọt ngào kỳ, lẫn nhau cũng không công kích. Đầu mâu đều nhắm ngay những cái kia không chịu khuất phục chính đạo cường giả, lúc này ngươi minh bạch nguy cơ đi. Diệp Linh Sang, Sở Giao mới chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng kinh hãi, đây quả thật là như Long Trần theo như lời nói, cái kia thật muốn hỏng việc, chính đạo cường giả, sao có thể ngăn cản nhiều như vậy cường địch. Nếu như âm dương giới đóng lại, thiên võ liên minh cường giả, tử vong hơn phân nửa, cái kia đúng là đối thiên võ liên minh đã kích trí mạng. Chúng ta phải làm gì? Diệp Linh Sang vội hỏi. Không phải chúng ta, là ngươi phải làm gì? Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi mới là thiên võ liên minh tương lai thống soái, lúc này, cần phải ngươi đến quyết định thiên võ liên minh vận mệnh, minh chủ đại nhân đã sớm đem quyền quyết định cho ngươi. Long Trần cố ý chỉ Diệp Linh Sang sau lưng thanh trường kiếm kia, đây mới là khúc kiếm anh truyền kiếm cho Diệp Linh Sang ý nghĩa. Thế nhưng là ta đảm đương không nổi cái này trọng trách à, ta phải làm gì? Diệp Linh Sang thanh âm có chút phát run, nàng luôn luôn độc lai độc vãng, chưa bao giờ có to lớn như vậy áp lực. Trong lúc nhất thời biến đến vô cùng bàng hoàng. Được rồi, ngươi quá ngu ngốc, ta đổi một loại phương thức nói chuyện với ngươi, ta hỏi ngươi, nếu như thiên võ liên minh sắp bị diệt tới nơi, ngươi nguyện ý vì thiên võ liên minh bỏ qua sinh mệnh của mình tranh thủ cơ hội à? Long Trần dứt khoát nói, lại đưa tới Sở Giao một cái liếc mắt, hiển nhiên cảm thấy Long Trần nói chuyện quá trực tiếp. Quá hại người. Ta đương nhiên nguyện ý, Diệp Linh Sang không chút do dự nói, Long Trần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi liền bắt đầu liều mạng đi. Làm sao liều? Với ai liều? Diệp Linh Sang hỏi. Dĩ nhiên không phải cùng ta rồi, ngươi đi cùng địch nhân liều à, trước mắt ngươi không có địch nhân, ngươi có thể đi tìm à, ta nói cho ngươi, hiện tại là một cái xấu nhất thời đại, nhưng cũng là một cái tốt nhất thời đại, trọng chỉnh thiên võ liên minh cơ hội đang ở trước mắt. Long Trần cực kỳ tự tin nói. Sở Giao bỗng nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn mà kêu lên, ta hiểu được, Long Trần có ý tứ là, hiện tại thiên võ liên minh lâm vào tuyệt thế nguy cơ, một số tâm hoài quỷ thai người, đều đã ngã về đan cốc. Còn có một bộ phận có đầu tường còn tại xem chừng, lúc này, có thể đứng tại thiên võ liên minh bên này cường giả. Cơ bản đều là trung với thiên võ liên minh. Như vậy cũng tốt so sánh lớn đại cát, kiếm đi đều là hạt cát, mà lưu lại đều là vàng. Long Trần là để ngươi đem những này vàng, đều tụ họp lại, bọn họ mới là thiên võ liên minh kiên cố hậu thuẫn. Bây giờ bước ngoặt nguy hiểm, ngươi cần phải đứng ra, đăng cao nhất hô, tập kết chính đạo cường giả, tiến hành phản kích. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, chính đạo các cường giả, nhất định bị không ít ức hiếp, nếu như ngươi đăng cao nhất hô, tự nhiên được nhiều người ủng hộ, mọi người ôm nhau sưởi ấm, cùng chống chọi với ngoại địch. Đây quả thật là cơ hội ngàn năm một thuở a. Sở Giao chính là công chúa xuất thân, thuở nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, so Diệp Linh Sang dễ hiểu hơn Long Trần lời nói, một chút liền rõ ràng. Thế nhưng là ta. Thật được sao? Diệp Linh Sang có chút tự ti mà nói. Ngươi liền chết còn không sợ. Còn sợ không cách nào thành công a? Được hay không, thử một chút thì biết. Linh Sang, ta nói cho ngươi, cường giả không phải trời sinh. Năm đó khúc kiếm anh tiền bối chỉ huy chính đạo cường giả, đánh đông dẹp bắc giết đến tà đạo nghe hơi mà chạy, thành lập bất hủ công huân thời điểm, tuổi tác cũng không so ngươi bây giờ lớn. Tu vi cũng không cao bằng ngươi. Làm một cái xuất sắc người lãnh đạo, ngươi nhất định phải nắm giữ dạng này bá lực, lòng tin là cái gì? Đó là từng giờ từng phút tích lũy, ngươi bây giờ, cần nhất cũng là tích lũy lần thứ nhất thành công kinh nghiệm. Ngươi đừng đi tìm cơ duyên gì. Từ giờ trở đi, bắt đầu tập kết chính đạo cường giả, cứu vãn những cái kia bị những cường giả khác vây công người. Hiện tại bắt đầu quả cầu tuyết, ngươi tuyết cầu sẽ càng lăn càng lớn, muốn làm một cái thành công người lãnh đạo, liền cần có đặc biệt cá nhân mị lực. Một người lớn nhất mị lực một trong. Cũng là có can đảm dùng mạng của mình, đi đổi mạng của người khác cũng sẽ không chút do dự đem mạng của mình giao phó cho ngươi. Long Trần hai mắt nhìn lấy Diệp Linh Sang. Khích lệ nói. Nghe Long Trần lời nói, trong bất tri bất giác, Diệp Linh Sang lại có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trong óc nàng, vậy mà nổi lên một vài bức hình ảnh, tại cái kia trong tấm hình, nàng dẫn theo vô số chính đạo cường giả, chinh chiến bát phương, máu nhuộm áo dài, khinh thường bát phương. Cảm ơn ngươi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng. Tuy nhiên ta cảm thấy ta không bằng ngươi. Nhưng là ta nhất định sẽ toàn lực đi làm, dù là mất mạng, ta cũng muốn xứng đáng ta trường kiếm sau lưng. Diệp Linh Sang đứng người lên hình, cực kỳ tự tin nói, một khắc này, nàng tươi cười rạng rỡ, giống như biến thành người khác đồng dạng. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chúng ta không giống nhau, ngươi đi là vương đạo, mà ta đi là bá đạo, giữa hai bên, có bản chất khác nhau. Trước kia ngươi liều mạng thời điểm, là vì mạng sống, mà từ hôm nay... Ngươi liều mạng là vì người khác, ngươi sẽ phát hiện, giữa hai bên đồng dạng có một trời một vực, chỉ có đang thủ hộ thời điểm, ngươi mới sẽ phát huy lực lượng chân chính. Đa tạ, Linh Sang cái này liền cáo từ. Diệp Linh Sang hơi hơi thi lễ, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ta theo ngươi cùng một chỗ. Sở Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần ngẩn ngơ, không thể nào, ta lừa dối là Diệp Linh Sang, ngươi làm sao cũng bị lừa rồi. Cái này cũng không tại trong kế hoạch a, tỷ tỷ ngươi. Diệp Linh Sang giật mình. Sở Giao khẽ mỉm cười nói, Như Yên bây giờ cần ổn định lại tâm thần luyện hóa thần dịch, ta không có Như Yên phối hợp, nếu như gặp lại huyết sát thần sứ loại kia cấp bậc cường giả, gặp nhiều thua thiệt. Còn không bằng thừa dịp Như Yên bế quan thời khắc. Theo ngươi cùng đi đi, hai người có cái bạn, không đến mức như vậy tịch mịch. Diệp Linh Sang không khỏi đại hỉ. Sở Giao là kinh khủng mộc tu giả, khống chế hình thiên tài, nàng công kích sắc bén, hai người phối hợp, thì không sợ bất kỳ kẻ nào. Đa tạ tỷ tỷ, Diệp Linh Sang ngạc nhiên lôi kéo Sở Giao, cấp tốc rời đi, Liễu Như Yên lúc này đã tại Sở Giao linh hồn không gian bên trong bế quan. Long Trần, ngươi phải ngoan một chút a, điểm nhẹ giày vò á. Sở Giao thanh âm xa xa truyền đến, trung gian còn kèm theo nàng Ngân Linh đồng dạng tiếng cười. Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, vốn là lừa dối một chút Diệp Linh Sang. Kích phát ý chí của nàng, để cho nàng nắm lấy cơ hội, thành tựu vương giả, lãnh tụ quần luân, kết quả Sở Giao cô nàng này, vậy mà cũng bị dao động. Tốt a, ta tận lực. Long Trần một trận cười khổ, nếu có Sở Giao ở bên người, hai người phối hợp, Mộc Linh cộng hưởng phía dưới, hắn có hải lượng linh nguyên có thể tiêu xài, vậy còn không đi ngang. Thế nhưng là đây hết thảy đều ngâm nước nóng. Bất quá suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt, Diệp Linh Sang cùng Sở Giao, một thiện công một thủ giỏi, Diệp Linh Sang càng có bảo thuật hộ thể, hai người phối hợp, coi như gặp phải giao kỳ chân quân. Tạ La chờ cấp bậc cường giả cũng không sợ, dạng này Long Trần cũng yên tâm một chút. Long Trần nhìn thoáng qua linh hồn không gian bên trong khối kia đồng thau mảnh, đi qua Long Trần thời gian dài như vậy linh hồn tẩm bổ, nó rốt cục có một tia chấn động, để Long Trần triệt để yên tâm. Đồng Hoàng Chung, chính là ngũ đại thần khí đứng đầu, muốn khôi phục ngày xưa thần uy, nhất định phải thu thập tất cả mảnh vỡ mới được, Long Trần trong tay mảnh vỡ này, phi thường trọng yếu. Chỉ bất quá, không biết Đồng Hoàng Chung bây giờ ở nơi nào, lúc trước nó đã từng nói, nó muốn đoạt lại thân thể của mình. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, nó vẫn không có một chút tâm hơi, cũng không biết thu thập bao nhiêu. Lại nhìn một chút trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, phát hiện Long Cốt Tà Nguyệt còn đang bế quan, không cách nào dùng thần thức câu thông, trong khoảng thời gian này chỉ sợ là không cách nào phát động thần khí chi uy. Long Trần đập phủi bụi trên người, từ dưới đất đứng lên, vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên nơi xa một đạo tiễn quang, hướng vào mây trời, thần quang nở rộ, vỡ nát bát phương đám mây. Cái này khí tức là hắn. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc đối với cái hướng kia chạy như bay. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, thần quang đầy trời, đào ảnh kiếm khí, ở trong hư không gian khắp nơi, điên cuồng chém xuống, vậy mà toàn bộ đều phát động thần khí chi uy, có người tại điên cuồng kịch chiến. Mặc Niệm, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay đi, ngươi mỗi ngày đào phần móc mộ, hôm nay sắp chết đến nơi, có bao giờ nghĩ tới cho mình đào một ngôi mộ? Có người cao giọng cười lạnh. Long Trần cấp tốc chạy tới, chỉ thấy hơn 100 cái cường giả, chính tại điên cuồng vây công một người mặc áo choàng màu đen nam tử. Khi thấy nam tử kia, tấm kia mang theo trẻ sơ sinh gương mặt. Long Trần cười, đã nhiều năm như vậy, gia hỏa này, hình dạng vậy mà một chút cũng không thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1876, thi độc. Đắp lên top 100 người vây công người, không là người khác, chính là từ biệt mấy năm Mặc Niệm. Lúc này Mặc Niệm tay cầm trường cung, sau lưng dị tượng lưu chuyển, tại hắn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện 2 cái thân ảnh, cái kia 2 cái thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai tay kết ấn. Từng đạo thần huy lưu chuyển, tràn vào Mặc Niệm thể nội. Mặc Niệm lúc này máu me be bét khắp người, cũng không biết là của hắn, hay là người khác, nhìn qua cực kỳ chật vật, mà lại khí tức của hắn kịch liệt ba động, giống như thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Lúc này bị mọi người vây công. Thần khí đầy trời, khí lãng cuồn cuộn, Mặc Niệm trong tay năm màu thần cung trái hướng phải cản, tiêu trừ những công kích kia. Để Long Trần giật mình là, những cường giả kia nhóm, toàn bộ kích hoạt lên thần khí chi uy, mà Mặc Niệm tại trọng thương phía dưới, vẫn như cũ liên tục đón đỡ, đem những cái kia thần quan chấn vỡ. Cái kia thanh cung. Long Trần chấn động trong lòng, hắn nhìn rõ ràng, những công kích kia đều là bị Mặc Niệm trong tay thần cung đạn đi ra. Lúc này Mặc Niệm khí tức hỗn loạn, cơ hồ đã đến nỏ mạnh hết đà, bất lực ngăn cản, toàn bộ nhờ trong tay thần cung bảo hộ. Mặc Niệm ngươi nghiệp chướng nhiều lắm. Mỗi ngày đào mộ phần đào mộ, bây giờ báo ứng tới, hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Có cường giả cười lạnh. Bọn này cường giả bên trong, đại bộ phận đều là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, còn lại, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cường giả đều có, hiển nhiên, bọn họ đã hợp thành một cái công thủ đồng minh, Long Trận cũng không có đoán sai, đàn cốc trốt cục lộ ra răng nanh. Mặc Niệm bị hơn 100 cường giả vây công, nhưng là hào khí không giảm. một bên ngăn cản công kích, một bên chửi ầm lên, đi mẹ nó đào mộ phần đào mộ, sư phụ của các ngươi chết sớm có phải không? Các ngươi chưa nghe nói qua một cái danh từ. Gọi khảo cổ A. Ta mặc niệm tìm kiếm hỏi thăm lịch sử di tích, khai quật nhân loại truyền thừa, phát dương không sợ tinh thần, nối lại giới tu hành văn minh. Không khách khí chút nào nói, ta là khảo cổ văn minh tiên phong, chính xác dẫn dắt thời đại dẫn hướng, là không biết lĩnh vực khai thác giả cùng người mở đường, càng là nhân loại quang minh đạo sư. Các ngươi có tư cách gì bình luận một cái như thế ngưu bức mà nhân vật vĩ đại? Ta mặc niệm lên biết rõ trời, phía dưới biết địa, bên trong thiên địa biết rõ không khí, thăm dò thiên địa vận hành diễn đạo lý lẽ, há có thể giống như các ngươi mỗi ngày liền biết mù mẹ nó đánh rắm. Ngươi mẹ nó mới là mù đánh rắm. Có thể đem đào mộ phần đào mộ nói đến như thế quang minh chính đại, ngươi mặc niệm da mặt dày, thiên hạ không ai bằng. Có người nổ hống, theo mặc niệm mắng nhau, bởi vì hắn nhà phần mộ, cũng bị mặc niệm cho bới, đối mặc niệm là hận thấu xương. Không chỉ là hắn, đại bộ phận viễn cổ thế gia liên minh cường giả, phàm là có nhất định thực lực, cùng xa xưa truyền thừa gia tộc, nhà bọn hắn tổ phần, cơ bản đều gặp mặc niệm độc thủ. Đánh rắm, luận đến da mặt dày, ta mẹ nó cùng Long Trần kém xa, các ngươi ánh mắt mù sao? Mặc niệm mắng to. Đi ngươi đại gia, ta mẹ nó nằm cũng trúng tên. Chính ngươi không biết xấu hổ, làm gì nhấc lên lão tử. Long Trần rốt cục nhịn không được, nhảy ra mắng to. Ông, ngay tại lúc đó, Long Trần hai tay kết ấn, kim quang đầy trời, 72 căn hoàng kim long nha bạo phát, đối với những cái kia vây công mặc niệm cường giả kích bắn đi. Long Trần đã nhìn ra, mặc niệm đã bị trọng thương, trong cơ thể hắn còn bảo lưu lấy một cổ lực lượng, dùng tới áp chế thương thế. Nếu như mặc niệm vận dụng cổ lực lượng này, hắn thì phải xong đời, Long Trần lại không ra tay, gia hỏa này bị bức ép đến mức nóng nảy, có lẽ thật sẽ liều mạng. Rầm rầm rầm. Hoàng Kim Long Nha trong nháy mắt bạo phát, tới cực kỳ bất ngờ, những cái kia vây công mặc niệm cường giả, chờ phản ứng lại, Hoàng Kim Long Nha đã đến trước mặt, sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực ngăn cản. Phốc phốc phốc. Thần khí vỡ ra, những cái kia ngăn cản Hoàng Kim Long Nha các cường giả, ào ào sụp đổ, sương máu đầy trời. Bọn họ nơi này đại bộ phận cường giả vũ khí trong tay, bất quá là ngụy thần khí mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản Hoàng Kim Long Nha một kích, trong nháy mắt bị liên miên diệt sát. Ha ha ha, Long Trần ngươi tới được quá là lúc này rồi, giúp ta chơi chết bọn này tên khốn kiếp. Bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần xuất thủ, mặc niệm không khỏi đại hỉ, tinh thần chấn động, thừa dịp mọi người lăn lộn lúc rối loạn, trong tay trường cung kéo động, trên dây cung, ngũ sắc thần quang sáng lên. Ông, theo mặc niệm đại nhẹ buông tay, từng đạo thần huy lưu chuyển, một chi lại một chi quang tiễn bắn ra. Long Trần 72 căn long nha xuất kích, hơn 100 cường giả, chỉ có 30 mấy cường giả, bằng vào trong tay bán thần khí toàn lực phòng ngự, miễn cưỡng sống tiếp được. Cái này 30 mấy cường giả, đều là cường hãn diễn thiên giả, mà lại dị tượng đã hoàn thành sơ tỉnh. Chiến lực cực kỳ cường đại. Bất quá dù vậy, Long Trần đột nhiên xuất hiện một kích, vẫn như cũ muốn bọn họ nửa cái mạng, toàn bộ bị khủng bố thần uy chấn máu tươi chảy lên láng, còn không chờ bọn hắn chuẩn bị thoát đi, mặc niệm mũi tên ánh sáng, đã phá không mà đến. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo quang tiễn xuyên thủng những cường giả kia đầu lâu, tinh chuẩn đến dọa người. 35 đạo quang tiễn bay qua, 35 cường giả bị diệt sát, không một may mắn thoát khỏi, Long Trần giật nảy mình, mặc niệm tiễn thuật, quả thực như quỷ thần chi kích, không có thể ngăn cản. Ông, Long Trần vung tay lên. Bắt lấy những cái kia vô cùng chủ thần khí, không chờ chúng nó phản kích, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Bành bành bành. Hỗn độn không gian bên trong, sụp đổ không ngừng, một số tiến vào hỗn độn không gian, còn muốn phản kháng thần khí. Ào ào bạo vỡ đi ra, bọn họ bị hỗn độn cho hủy diệt. Cái khác một số trí tuệ tương đối cao thần khí, đều đàng hoàng không nhúc nhích, không dám có bất kỳ phản kháng. Long Trần cấp tốc bay đoạt, bất quá tốc độ vẫn là chậm một chút, đại bộ phận hoàn chỉnh thần khí, đều trốn, Long Trần chỉ tới kịp chặn lại 17 thanh trường kiếm. Có 5 thanh nổ nát, bất quá còn có 12 thanh thần khí trường kiếm khuất phục. Những thứ này khuất phục trường kiếm, khí linh trí tuệ tương đối cao, phẩm chất cũng càng tốt hơn, trong nháy mắt thu hoạch 12 thanh thần khí, cũng coi là thu hoạch lớn. Ha ha ha, mặc niệm, tráng niên sớm mập, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Long Trần lúc này mới đi hướng Mặc Niệm, giang hai cánh tay, cùng Mặc Niệm tới một cái hung hăng ôm ấp. Lúc trước Đông Hoang từ biệt, đã nhiều năm như vậy, trong lòng một mực mong nhớ, nghĩ không ra, dưới loại tình huống này gặp mặt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi miệng vẫn là như thế tổn hại. Có thể sống đến bây giờ, cũng coi là kỳ tích. Phốc. Mặc Niệm cũng cười ha ha một tiếng, bất quá cười đến một nửa, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, đem Long Trần giật nảy mình. Ngươi thế nào, bị thương có nặng hay không? Long Trần gấp vội vàng lấy ra một khỏa liệu thương đan, cho Mặc Niệm ăn vào, cho Mặc Niệm kiểm tra một chút thân thể, không khỏi biến sắc, Mặc Niệm thể nội, lại có vô tận tử khí cuốn quanh, cảm giác tự như một người chết đồng dạng, thân thể rất nhiều cơ năng, đang từ từ chết đi. Mặc Niệm nuốt vào Long Trần đưa tới đan dược, khoát tay một cái nói, không có việc gì. Không chết được, Mã Đức, ta mấy năm này khảo cổ, rơi xuống một thân bệnh nghề nghiệp. Ngươi đây rõ ràng là thi độc xâm lấn, tại trong hầm mộ ngốc quá lâu, thi độc đều xâm nhập thần hồn, ngươi tiếp tục như vậy nữa, mạng nhỏ thật không có. Long Trần lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói. Mã Đức, cái này còn không trách Đế Phong cái kia ngu ngốc. Vốn là cái này thi độc, ta mặc dù không cách nào loại trừ, nhưng là cũng sẽ không cho ta tạo thành tổn thương gì, mà lại xuất thủ thời điểm, còn có thể đem thi độc đưa một số cho người khác làm lễ vật. Thế nhưng là Đế Phong cái này con bê. Cuốn lấy lão tử không thả, tiến vào âm dương giới, chúng ta đại chiến ba lần, không phân thắng bại. Cái này mỗi một lần toàn lực kịch chiến, ta thì không có cách nào áp chế thi độc, nhất là lần thứ ba sau đó, Mã Đức, thi độc rốt cục bạo phát. Bất quá không có việc gì, thân thể của ta đã đối thi độc sinh ra nhất định kháng tính, cho ta chút thời gian, ta có thể chậm rãi loại trừ. Ta lần này là điểm trả lại, vừa mới mò tới một chỗ tốt, kết quả lại mẹ nó gặp được Đế Phong, ta thi độc xâm lấn phía dưới, không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể trốn. Chính hắn chạy tới đào bảo. Phái một đám binh tông tướng của tới thu thập ta, Mã Đức, nhờ có ngươi đã đến, không phải vậy ta khả năng thật muốn chết tại bọn này con bê trong tay. Mặc Niệm hận hận nói, có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh biệt khuất. Ngươi phát hiện bảo địa, bị Đế Phong đuổi ra ngoài. Long Trần hỏi. Không phải sao, ta nói cho ngươi, căn cứ ta nhiều năm cướp. Khụ khụ khảo cổ kinh nghiệm, chỗ kia, tuyệt đối có chí bảo. Mặc Niệm lời thề son sắt mà nói. Mã Đức, đáng tiếc ta hiện tại muốn áp chế thi độc, nếu không, chúng ta hai cái đi qua, chơi hắn một món lớn. Ngươi thi độc, ta có biện pháp giúp ngươi thanh lý. Tới đi, ngươi kiên nhẫn một chút, cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết. Long Trần một bàn tay lớn đập vào Mặc Niệm trên lưng. Ngươi! Thật được sao? Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông thi độc, là một số cường giả khủng bố sau khi chết, lưu lại một loại phòng ngự, mang theo bọn họ lúc còn sống ý chí. Mặc Niệm kêu lên. Ông, Long Trần đại thủ phía trên, lôi đình chi lực bao khỏa, từng đạo lôi đình chi lực tràn vào Mặc Niệm thể nội, Mặc Niệm tóc dài, nhất thời từng chiếc dựng thẳng, trong mắt trừng đến cùng mắt bò một dạng. Đây là cái gì lôi đình chi lực? Làm sao bá đạo như vậy? Mặc Niệm vừa mừng vừa sợ kêu lên. Bởi vì hắn phát hiện, lôi đình chi lực nhập thể, cái kia thi độc phía trên bổ sung ý chí, vậy mà uyển như băng tuyết nhìn thấy ánh sáng mặt trời đồng dạng, dần dần hòa tan biến mất. Ta cái này lôi đình chi lực, thu từ cửu thiên lôi kiếp, chuyên môn khắc chế trong cơ thể ngươi thi độc chấp niệm, ngươi kiên nhẫn một chút, lúc này, lôi đình chi lực địch ta không phân, xóa đi thi độc đồng thời, cũng sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành nhất định thương tổn. Long Trần nói, không có việc gì, tới đi, điểm ấy tiểu đau, đối với ta mà nói. Không tính là gì, ta muốn là kêu một tiếng, coi như ta thua. À! Mặc Niệm nói xong, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần lôi đình chi lực, vậy mà hóa thành từng đạo lôi đình chi châm, tràn vào Mặc Niệm linh hồn chi hải, trong nháy mắt đó kịch liệt đau nhức, tới quá đột nhiên. Ngươi thua, Long Trần nói, thao, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế hố. Mặc Niệm một trận nổi nóng, hắn biết Long Trần cái này là cố ý, đều là người một nhà, hiểu rõ, cũng đừng đồ ba hoa, đồ khoác lác bức, đánh mặt không đau a. Long Trần cười hắc hắc nói, hắn đây là trả thù Mặc Niệm trước đó nói hắn da mặt dày. Long Trần lôi đình chi lực vận chuyển, bao khỏa những cái kia thi độc, Lôi đình chi lực không cách nào khử độc, chỉ có thể đem thi độc phía trên ý chí xóa đi. Làm ý chí xóa đi về sau, những cái kia thi độc thì đơn giản, Mặc Niệm ăn hai khỏa Long Trần luyện chế giải độc đan, trước trước sau sau, Mặc Niệm thể nội thi độc, đã triệt để thanh trừ, thân thể cấp tốc khôi phục. Ha ha ha, ta Mặc Niệm lại đầy máu sống lại, Mã Đức, để phong ngươi cho lão tử chờ lấy, lần này lão tử đem ngươi đồ trứng mềm đánh nổ, đi, cùng ta tìm lại mặt mũi đi. Mặc Niệm vừa mới khôi phục, thì không kịp chờ đợi mang theo Long Trần. Cấp tốc hướng về một cái phương hướng bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1877, động thủ. Long Trần cùng Mặc Niệm cấp tốc phi nước đại, Long Trần đối Mặc Niệm truyền âm nói, ngươi cùng cái kia Đế Phong giao thủ qua, người kia rất mạnh. Đối với Đế Phong, Long Trần không có chút nào hiểu rõ, hắn muốn từ Mặc Niệm bên này nghe ngóng chút tình huống. Cái kia Đế Phong chính là Đế Long một đứa con trai khác, cũng là Đế Tâm ca ca, lại là viễn cổ thế gia liên minh tương lai người kế nhiệm, hai người về sau chỉ có thể là tử địch, Long Trần hiểu rõ hơn một số, luôn luôn không sai. Rất mạnh, mạnh đến mức có chút dọa người, tuy nhiên chúng ta liên tục đại chiến ba lần. Nhưng ta biết, người này ẩn giấu đi kinh khủng ác chủ bài. Không có tuyệt đối nắm chắc giết chết ta, lá bài tẩy của hắn là sẽ không bại lộ, mà lại gia hỏa này, là Đế Long bồi dưỡng bí mật vũ khí, tập hợp toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh tất cả tư nguyên chế tạo ra cường giả, trên thân chỉ riêng cực phẩm thần khí, thì có ba kiện, người nếu như gặp phải hắn, nhất thiết phải cẩn thận. Người này trí dũng song toàn, tâm cơ sâu đậm, chính là nhất đại kiêu hùng, là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mặc Niệm nghiêm túc nói. Mặc Niệm tới ba lần đại chiến, nhìn qua toàn lực bạo phát. Nhưng là hắn biết, Đế Phong là có giữ lại. Nhưng là cái này ba lần đại chiến kịch liệt, hắn bởi vì muốn toàn lực nghênh chiến Đế Phong, cho nên dẫn đến thi độc không cách nào áp chế, lan tràn ra. Cái kia Đế Phong bởi vì phát hiện chí bảo chi địa, mới từ bỏ đuổi giết hắn, bằng không hắn hiện tại khả năng đã là một cổ thi thể. Chẳng qua hiện nay, Mặc Niệm thi độc diệt hết, rốt cuộc không cần phân tâm, giữa hai người, ai mạnh ai yếu, còn thật không cách nào kết luận, chỉ bất quá Mặc Niệm cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng được Đế Phong, người này quá mạnh. Ba lần đại chiến. Lần thứ tư. Gặp phải thời điểm, hết lần này tới lần khác ngươi thi độc bạo phát, xem ra, ngươi cũng đã rơi vào thiên cơ đảo tính kế. Long Trần mở miệng nói. Ta đi, ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu, ta một mực buồn bực đâu, ta cùng Đế Phong làm sao như vậy hữu duyên, lớn như vậy âm dương giới, vậy mà có thể liên tục đụng phải bốn lần, nguyên lai là thiên cơ đảo bọn này con bê dở trò quỷ. Mặc Niệm không khỏi hận hận nói. Lão gia tử bọn họ còn tốt đó chứ? Long Trần hỏi. Bọn họ đều rất tốt, tại một cái cực kỳ an toàn, mà lại ẩn nấp địa phương. Không ai có thể tìm được bọn họ. Mà lại cái chỗ kia cực kỳ đặc thù, che đậy thiên cơ, thì tính thiên cơ đảo cũng vô pháp tính kế. Mặc Niệm nói, Long Trần gật gật đầu, biết được Mặc lão gia tử bọn người an toàn, Long Trần cũng liền để xuống tâm. Không đúng, cái kia Đế Phong tuy nhiên cùng ta có thù, nhưng là ngươi giết đệ đệ của hắn, quất qua cha của hắn cái tát, mối thù của ngươi lớn hơn ta được nhiều, hắn vì cái gì không tìm ngươi, hết lần này tới lần khác tới tìm ta. Mặc Niệm bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần nói, bởi vì ngươi Mặc đại, Long Trần trịnh trọng kỳ sự nói, thiếu kéo, nhất định là Đế Phong coi là lão tử là quả hồng mềm. Muốn giết ta lập uy, viễn cổ thế gia liên minh, bây giờ bị ta làm đến bấp bênh, bọn họ hận không thể cắn chết ta. Mặc Niệm tự nhủ. Ta không hiểu rõ, ngươi vì cái gì mỗi ngày đào mộ a? Long Trần nói ra trong lòng không hiểu, cái đồ chơi này nghiện. Là khảo cổ Mặc Niệm cải chính. Tốt a, liền xem như khảo cổ, vì cái gì a? Long Trần hỏi. Kỳ thật đi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đoán chừng ngươi cũng nghe nói, ta Mặc gia mới là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ thế gia. Chỉ bất quá đế gia, bằng vào cái này âm mưu thủ đoạn, tập hợp một đám phản đồ, mưu quyền soán vị, kết quả, ta Mặc gia hủy diệt tại âm mưu phía dưới. Bất quá ta Mặc gia cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Bọn họ ngoại trừ muốn mưu quyền soán vị, trong đó còn có một cái mục đích lớn hơn, chính là ta Mặc gia truyền thừa thần khí, Ngũ Cổ Liệt Dương Cung. Trên thực tế cái kia một trận đoạt quyền chi chiến, chúng ta Mặc gia cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, chỉ có một bộ phận chi nhánh trốn thoát, ở các nơi mai danh ẩn tín, kéo dài hơi tàn. Nhưng là nhà chúng ta truyền thừa thần khí Ngũ Cổ Liệt Dương Cung, lúc ấy thần uy bạo phát, đảo loạn thiên cơ, khiến người vô pháp tính kế đến chúng ta những hậu nhân này hạ lạc. Mà Ngũ Cổ Liệt Dương Cung cũng bởi vì hao hết thần lực. Lâm vào ngủ say, bị vụng trộm chôn ở tổ địa, người khác không cách nào tiến vào, chờ đợi con cháu đời sau đi tỉnh lại. Ta được đến Ngũ Cổ Liệt Dương Cung mới phát hiện, Ngũ Cổ Liệt Dương Cung thần uy nở rộ thời điểm, không màng ánh sáng che thiên cơ, càng đem tự thân một phần lực lượng, chôn ở lúc ấy một nhóm tối cường giả thể nội. Những cường giả kia lúc ấy cũng không biết, về sau bọn họ cũng không lâu lắm, thì lần lượt đều đã chết. Trên thực tế, bọn họ đến chết, cũng không biết, cái chết của bọn hắn, là bởi vì Ngũ Cổ Liệt Dương Cung tại trong cơ thể của bọn họ gieo thần chủng. Bọn họ đều là ngay lúc đó đỉnh cấp cường giả, cho nên sau khi chết đều sẽ tán tại các tộc tổ địa, phải biết, các đại gia tộc tổ địa, đều là phong thủy chỗ tốt nhất, dạng này mới có thể cho hậu bối đệ tử, mang đến tụ tập khí vận. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, bọn họ tổ tiên anh linh đã bị cái kia thần lực chi chủng cho hấp thu, đem tổ tiên bọn họ thi thể, làm thành chất dinh dưỡng, càng không ngừng hấp thu bọn họ nhà tổ phần phong thủy khí vận, đến làm bản thân mạnh lên. Ta vì để cho Ngũ Cổ Liệt Dương Cung khôi phục thực lực, liền cần từng chút đem những cái kia thần lực chi chủng thu hồi. Cho nên, ta liều mạng đào mộ phần. Không, là liều mạng khảo cổ, ngay từ đầu bởi vì không có kinh nghiệm, bới rất nhiều vô dụng hố. Về sau theo một chút xíu học tập cùng nỗ lực, dần dần nắm giữ kỹ xảo, sự thật chứng minh, người chỉ phải cố gắng, nhất định có thể nắm giữ quá cứng bản lĩnh. Ta hiện tại cơ hồ một đào một cái chuẩn nhi, phương vị sẽ không sai một chút, mà lại đối với mộ táng văn hóa, có sâu đậm tạo nghệ cùng phong phú thực hành kinh nghiệm. Ngươi lạc đề, nói điểm chính. Long Trần cải chính, gia hỏa này, nói đến đào mộ phần đào mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau một bộ lúc trước vây công ta Mặc gia cường giả hài cốt bị ta móc ra, dùng Ngũ Cổ Liệt Dương Cung hấp thu thần chủng, Ngũ Cổ Liệt Dương Cung uy lực mới dần dần bắt đầu khôi phục. Cho nên, ta mấy năm này, một mực tại hết sức chuyên chú nghiên cứu khảo cổ văn hóa, thăm dò mộ phần nguyên lý, khai cuộc khí vận cùng truyền thừa chi đạo, vì giới tu hành điền vào một hạng cổ lão trống không. Mặc Niệm một mặt tự ngạo mà nói. Có thể đem trộm mộ nói đến như thế tươi mát thoát tục, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có ngươi Mặc Niệm có thể làm được. Long Trần không khỏi cảm khái nói. Hắc hắc, ta biết ngươi không hiểu ta khảo cổ chi thuật, bất quá ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không hiểu. Mặc Niệm cười hắc hắc, không có chút nào bị Long Trần đã kích đến, vẫn như cũ một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Long Trần tuy nhiên ngoài miệng có chút xem thường, nhưng là tâm lý lại tràn đầy rung động, Ngũ Cổ Liệt Dương Cung đem thần lực chi chủng, phân tán cho các đại cừu gia, sau đó để hậu nhân đến đào mộ phần đào mộ, đã báo thù, lại lấy được chỗ tốt. Đem một vạn hạt giống trải ra, chờ thời cơ chín mùi, thu hồi lại đến, vậy coi như không phải một vạn hạt giống. Thành bản sẽ gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần kiếm về, cái này là rất lớn tổng thể A, tiền nhân cắm cây, Mặc Niệm hóng mát, đây là một cái trùng hợp. Vẫn là Mặc gia tổ tiên đã sớm tính toán đến một bước này. Nếu như là cái sau, cái kia Mặc gia tổ tiên tính kế, thật là đáng sợ. Nếu như Mặc gia tổ tiên, liền đại thời gian đều tính kế tiến đến, vậy coi như quá kinh khủng. Đây quả thực so thiên cơ đảo còn muốn lợi hại hơn a, cái này nhìn qua giống như là trùng hợp, nhưng là Mặc gia nếu như không phải trước đó thì làm kín đáo bố trí cùng an bài, là không thể nào có kết quả như vậy. Nếu như Mặc gia ban đầu là đột nhiên lọc vào tập kích, vội vàng ở giữa, làm sao có thể làm được hoàn mỹ như vậy? Nhưng là nếu như có thể bố trí hoàn mỹ như vậy hậu thủ, vì cái gì không đi tiêu trừ năm đó nguy cơ? Dẫn đến Mặc gia nguyên khí đại thương. Điều này tự hồ có chút mâu thuẫn. Nhìn Mặc Niệm bộ dáng, hắn cũng không biết tổ tiên lúc ấy là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, thì tiếp tục đào mộ phần đào mộ, đem chỗ có thần lực chi chủng thu hồi, để Ngũ Cổ Liệt Dương Cung thần uy, lại thấy ánh mặt trời. Long Trần, ta nói cho ngươi, ta phát hiện một khối phong thủy bảo địa. Bị chín đầu long mạch vây quanh, đó là Cửu Long Ủi Nhất Châu siêu cấp bảo địa. mà lại trước sơn môn mở, lưng tựa đầm lầy, trước sau giống nhau, nhìn qua chính là để lọc phúc chi địa, nhưng trên thực tế, lại là ngàn tường lướt qua đều là lưu một đường. Mặc Niệm Một nói đến đây, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng kể một ít ta nghe không hiểu, coi như nơi đó là bảo địa, người ta đế phong đã trước ngươi mà vào, có bảo bối gì, sớm đã bị hắn cầm đi, chúng ta mau chóng tới, có lẽ còn có thể đến cái hắc ăn hắc, ngươi lại lải nhải đi xuống, món ăn cũng đã lạnh. Long Trần tức giận nói. Đế phong. Cắt. Mặc Niệm Một mặt khinh thường nói, gia hỏa này, đối khảo cổ dốt đặt cán mai, muốn sờ đến bảo bối nơi ở, tuyệt đối không có khả năng là chuyện một ngày hai ngày, chúng ta có rất nhiều thời gian. Bành hai người chính phi trì ở giữa, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm, đại địa hơi hơi chấn động một cái. Tình huống như thế nào? Đế phong không sẽ trực tiếp động cậy mạnh đi. Mặc Niệm sắc mặt hơi đổi một chút, nơi đây khoảng cách cái chỗ kia đã không xa, cái kia chấn động, lệnh hắn có chút bất an. Hai người cấp tốc hướng về cái thanh âm kia bay đi. Rất mau nhìn đến phía trước thần quang rung động, thần uy chấn thiên, lại có cường giả tại kịch chiến. Yêu nữ, hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào? Có người quát lạnh một tiếng, thanh âm hùng tráng, chấn động bầu trời. Là đế phong, Mặc Niệm giật nảy cả mình. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh đen kịt bóng người, bao quanh một mảnh chiến trường. Tại chiến trường hạch tâm, một cái vóc người cao lớn, đầu đội kim quang nam tử, tay không tất sắc, cùng một nữ tử đối chiến, vậy mà tay không rung chuyển thần binh. Tại nam tử kia đối diện, là một cái vóc người thước tha nữ tử. Tóc dài ngang eo, trường kiếm múa, giống như lăng ba tiên tử, kiếm khí tung hoành, như cuồng phong bạo vũ. Đang cùng đầu kia mang kim quang nam tử điên cuồng kịch chiến. Nữ tử kia sau lưng không có có dị tượng, nhưng là trong mi tâm, hiện ra một đạo thần văn lưu chuyển ở giữa, lực lượng vô tận phun trào, trường kiếm chém ra, hư không phát ra nước rực rỡ đồng dạng thanh âm, bị sinh sinh xé mở. Bất quá nữ tử kia toàn lực bạo phát, vẫn như cũ bị đầu kia mang kim quang nam tử tay không tất sắc áp chế, hiển nhiên nam tử kia căn bản không có đem hết toàn lực. Lại là bắt đầu ma tộc người. Mặc Niệm giật nảy cả mình. Làm Long Trần nhìn đến nữ tử kia, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, nữ tử kia không là người khác, chính là Nguyệt Tiểu Thiến, hắn nam tử đối diện, chính là Đế Phong, nàng lại bị Đế Phong bức ra tộc văn, bại lộ thân phận. Cùng một chỗ động thủ, xử lý Đế Phong. Long Trần sau lưng cánh chim mở ra, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, Long cốt tà nguyệt nơi tay, người đã bắn ra. Tốt, Mặc Niệm cũng không để ý nhiều như vậy, nghe xong muốn xử lý Đế Phong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, thân hình hắn bất động, trong tay ngũ cổ liệt dương cung mở ra, một cái năm màu mũi tên sinh ra. Ông năm màu mũi tên cơ hồ vừa mới rời đi dây cung, liền xuyên qua vạn dặm hư không khoảng cách, trong nháy mắt đến Đế Phong trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1878, quyết đấu Đế Phong. Đế Phong cùng Nguyệt Tiểu Thiến kịch chiến, vẫn chưa xuất toàn lực, hắn nhìn ra được, Nguyệt Tiểu Thiến tuyệt đối tại thủy ma tộc bên trong, thân phận không thấp, hắn muốn lưu một người sống, muốn theo Nguyệt Tiểu Thiến trên thân, tra được thủy ma tộc hạ lạc. Thủy ma tộc chính là toàn bộ đại lục công địch. Đến lúc đó chỉ cần đăng cao nhất hô, liền có thể tập trung lực lượng, hủy diệt thủy ma tộc. Mà lại hắn biết, Long Trần cùng thủy ma tộc khẳng định khá liên quan, chỉ bất quá một mực không có bắt đến chứng cứ mà thôi. Nếu như có thể đem Nguyệt Tiểu Thiến bắt sống. Như vậy mặc kệ Long Trần có thừa nhận hay không, hắn đều có chứng cứ, chứng minh, Long Trần cũng là thủy ma tộc khôi lỗi, phản bội nhân tộc, đến lúc đó, Long Trần liền thành thế giới công địch. Phàm là cùng Long Trần có liên quan người, đều sẽ bị quần khởi mà công, hạ trạng cũng không cần nói. Cho nên, hắn không muốn toàn lực xuất thủ, mà là tại tìm cơ hội, đem Nguyệt Tiểu Thiến bắt sống. Hắn muốn đánh bại Nguyệt Tiểu Thiến cũng không phải việc khó, bởi vì hiện tại Nguyệt Tiểu Thiến, đến một cái đặc thù giai đoạn, không cách nào lại ngụy trang thành diễn thiên giả, cũng vô pháp mượn nhờ thiên đạo chi lực. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào tộc văn đến cung cấp lực lượng. Bất quá nơi này, không phải ma thiên giới, ở chỗ này tuy nhiên không đến mức bị áp chế, nhưng là cũng vô pháp đạt được chống đỡ, cho nên ở chỗ này chiến đấu, cực kỳ ăn thiệt thòi. Coi như như thế, Nguyệt Tiểu Thiến chiến đấu lực cũng cực kỳ cường hãn, muốn bắt sống nàng, dù cho mạnh như Đế Phong, cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội. Ông Đế Phong bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên đại tay rung một cái, một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức trường thương xuất hiện tại trong tay, đã đối với sau lưng đâm tới. Oanh, mặc niệm cái mũi tên này mũi tên, đâm vào trường thương phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, lực lượng cùng bạo bạo phát, khí lãng ngập trời. Nguyên bản vây ở ngoại vi các cường giả giật nảy mình, vừa mới quay đầu nhìn về phía sau, muốn nhìn một chút là ai, lại nhìn đến một tia chớp ánh sáng, kích xạ mà đến. Một đao như ngục, đâm nhập hư không, mang theo vô tận sát khí, dường như một đao đem giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, toàn bộ hút sạch, thẳng đến Đế Phong chém xuống. Đế Phong lúc này đã không lo được Nguyệt Tiểu Thiến, trường thương trong tay đón lấy Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Oanh, Long Trần một đao kia, tụ lực đã lâu, cùng bạo vô biên, mang theo lao nhanh chi thế, như sao chổi va chạm. Trước đó mặc niệm một tiễn, chỉ là đem Đế Phong đẩy lui, mà Long Trần một đao kia, cùng mảnh bá đạo, vậy mà đẩy Đế Phong cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Hư không oanh minh bạo hưởng, phản phất muốn không chịu nổi cổ lực lượng kia mà phá nát đồng dạng, Đế Phong muốn toàn lực ổn định thân hình, nhưng là Long Trần lực lượng quá kinh khủng, trong nháy mắt bị đẩy ra ở ngoài ngàn dặm. Long Trần thật nổi giận, hắn cái gì đều có thể tiếp nhận, nhưng là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ người khác đối nữ nhân của hắn xuất thủ. Lúc này Long Trần toàn thân bị long lân bao trùm, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, trong đôi mắt, nằm tinh thần lấp lóe, toàn lực bạo phát. Đế Phong hoảng hốt, hắn chưa bao giờ gặp phải như thế lực lượng cuồng bạo, toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, hắn sau lưng dị tượng bạo phát, chống đỡ khai thiên địa, muốn ổn định thân hình. Thế nhưng là hư không vang lên kèn kẹt, phản phất muốn nổ nát đồng dạng, nhưng như cũ ngăn không được Long Trần, trong nháy mắt bị đẩy ra thật xa. Là ngươi, Đế Phong rốt cục nhận ra Long Trần. Ngươi dám đã thương ta huynh đệ, hôm nay ta thì vì ta huynh đệ. Đòi lại một cái công đạo. Long Trần nhìn chằm chằm Đế Phong, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, nghiêm nghị quát nói. Mặc niệm ngẩn ngơ, gia hỏa này cái gì thời điểm, như thế trượng nghĩa, không đúng. Cái này hỗn đảng, là cầm lão tử đội bao. Làm mặc niệm nhìn đến Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lúc, lập tức minh bạch, đây là bắt hắn làm lấy cớ đây. Ông, bỗng nhiên, Long Trần một chân đá hướng Đế Phong bụng dưới, Đế Phong lạnh hừ một tiếng, cũng là một chân đá ra, đón lấy Long Trần một chân. Bành thân thể hai người rung mạnh, đồng thời nhoáng một cái. Ông, đúng lúc này. Một vệt ánh sáng tiễn xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đã đến Đế Phong trước người, Đế Phong vội vàng một cái nghiêng người, chi kia quang tiễn vậy mà dán vào Đế Phong gương mặt bay qua, nhưng là Đế Phong gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối mặt niệm công kích, đã quen thuộc. Đế Phong tránh đi mặt niệm một kích, trường thương trong tay, quang mang sáng lên, liền muốn phát động công kích, muốn đem Long Trần ép ra, khoảng cách gần như vậy kịch chiến, không cách nào phát lực, quá mức khó chịu. Thế nhưng là ngay tại hắn động trong nháy mắt, một bàn tay lớn, theo một cái quái dị góc độ, hung hăng đánh tới. Ba, Đế Phong tránh khỏi mặt niệm một tiễn, nhưng là cũng không có né qua Long Trần phối hợp mũi tên phát động một bàn tay, kết quả bị Long Trần một cái tát mạnh hung hăng quất ở trên mặt, bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, giữa hai bên phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Một cái bàn tay, thanh thúy vang dội, chấn động khắp nơi, càng chấn động chung quanh những cường giả kia trái tim. Cái gì? Cái này? Làm sao? Khả năng. Mấy trăm cường giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bị Long Trần một bạt tai quất bay Đế Phong, không khỏi há to miệng, bức tranh này, bọn họ dù cho tận mắt nhìn thấy. Vẫn như cũ có chút không dám tưởng tượng. Đường đường viễn cổ thế gia liên minh tuyệt thế thiên kiêu, tương lai minh chủ, lại bị người quất một cái tát mạnh. Trời ạ, người kia không phải Long Trần a? Còn có mặt niệm, mọi người cùng nhau động thủ, giết bọn hắn. Rốt cục có người phản ứng đi qua, ào ào rút ra binh khí, mấy trăm số cường giả, ào ào xuất thủ, kích phát thần khí chi uy, thẳng hướng Long Trần cùng mặt niệm. Chỉ bất quá thẳng hướng mặt niệm cường giả, muốn so Long Trần bên này nhiều hơn nhiều, một mặt là bởi vì bọn hắn tin tưởng Đế Phong có thể xử lý Long Trần, mà một mặt khác. Mặt niệm cùng giữa bọn hắn cừu hận quá sâu. Nơi này cường giả, đại bộ phận đều là đến từ viễn cổ thế gia liên minh, nhưng phàm là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thì không có mấy cái cùng mặt niệm không có thù. Long Trần, ngươi đi chết đi. Đế Phong nộ hống, sát ý ngút trời, to lớn tiếng gầm, như là gào rít giận dữ điên cuồng đồng dạng, vang vọng toàn bộ thế giới, hắn triệt để nổi giận. Theo hắn nộ hống, hắn sau lưng dị tượng lưu chuyển, tại dị tượng bên trong, vậy mà cũng có một cái đầu mang vương miệng bóng người, cái thân ảnh kia hai tay kết ấn, từng đạo thần huy lưu chuyển. Song chưởng tách ra, vậy mà tại trước ngực mở ra một phiến đại môn, trong cửa lớn, có tiên quang bốc lên, gia trì tại Đế Phong trên thân. Đế Phong đi qua cái kia tiên quang gia trì, cả người giống như tiên vương buông xuống thế gian, ung dung mà bá đạo, chỉ bất quá, hắn khí thế trên người, cùng hắn giữ tợn mặt, không quá phối hợp. Chết, Đế Phong gầm lên giận dữ, trường thương trong tay huy động, tiên quang sáng chói, băng vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới, lực lượng kinh khủng, phong kín thiên địa. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chém ra một đao, đồng thời người hướng một bên mượn lực tránh đi. Kết quả Long Trần đao ảnh trong nháy mắt sụp đổ, tuy nhiên tránh đi một thương này, nhưng là trường thương phía trên dư âm, lại chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn bay rớt ra ngoài, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Đây là bảo thuật. Long Trần trong lòng giật mình, lại còn có dạng này bảo thuật. Oanh, Long Trần tránh đi Đế Phong nhất thương, kết quả một thương kia chi lực, vỡ nát đại địa, khiến sơn mạch đứt gãy, càng không phá vỡ, một kích này quá mạnh. Mắt thấy Đế Phong vận dụng bảo thuật, Long Trần không dám thất lễ, nguyên thần kết ấn, thiên địa rung động, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển. Âm âm. Giữa thiên địa, cùng bạo khí tức lưu chuyển, vô tận lôi đình chi quang nở rộ, trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian, Long Trần tắm rửa ở trong sấm sét. Duỗi bàn tay, một thanh lôi đình trường thương, hiện lên ở Long Trần trong tay, nhất thương đối với Đế Phong đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng. Song thương chạm vào nhau, Long Trần trong tay lôi đình trường thương vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Người đây bất quá là ngụy bảo thuật, liền dị giới chi lực đều câu thông không được, thụ thiên địa pháp tắc áp chế, cũng muốn cùng ta chân chính bảo thuật đối kháng. Thật sự là chuyện cười lớn. Đế Phong nhất thương vỡ nát Long Trần công kích, cười lạnh một tiếng, trường thương run run, thẳng đến Long Trần đâm tới. Mặt không đau có phải không? Long Trần cười lạnh. Trong tay lại xuất hiện một thanh lôi đình trường thương tuột tay, đối với Đế Phong kích bắn đi. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia thanh trường thương cũng vỡ nát. Chết, Đế Phong trường thương vô tình, phá không mà đến, có điều rất nhanh, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Bởi vì lúc này Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng một đầu lôi long hiện lên, lôi long quanh thân phát sáng, xoay tròn cấp tốc, vậy mà ở trong hư không. Tạo thành một cái đường hầm to lớn. Lối đi kia phá vỡ, bỗng nhiên một cổ kinh khủng lôi đình uy áp bạo phát, theo cái lối đi kia bên trong, vô tận lôi đình chi lực, chảy ngược nhập cái thế giới này. Ông, Long Trần trường thương trong tay lần nữa hình thành, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, làm lôi vực bị kết nối một sát na kia, Long Trần lập tức cảm giác được, sôi trào mãnh liệt lôi đình chi lực, tuôn ra nhập thể nội, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Hô, Long Trần trong tay lôi đình trường thương rung động, đâm ra một thương. Ngay tại lúc đó, hắn sau lưng lôi vực trung động. Lực lượng vô tận bám vào tại Long Trần trên cánh tay, nhất thương ra, thiên địa sụp đổ. Oanh, Long Trần lôi đình chi lực bạo phát, hai thanh trường thương đánh đụng vào nhau, phát ra chói tai âm bạo, vô tận lôi quang bức xạ cửu thiên thập địa, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, hai người bị lực lượng cuồng bạo đẩy lui. Ông, ngay tại hai thanh trường thương đụng nhau trong nháy mắt, vô tận lôi quang bên trong, bỗng nhiên có kim quang lộ ra. 72 cùng Hoàng Kim Long Nha, trong nháy mắt bạo phát, như lấy mạng chi đâm, đối với Đế Phong đánh đụng mà đi. Đế Phong giật mình, Long Trần công kích quá mức sắc bén. Nhất Hoàng đập Nhất Hoàng, không biết cái gì thời điểm, đem Hoàng Kim Long Nha, ẩn tàng ở trong ánh chớp, tại thời khắc mấu chốt này đánh lén. Đế Phong một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bên trong, cái kia cái to lớn hư ảnh hai tay bỗng nhiên kết ấn, từng đạo tiên quang kích xạ, giống như tiên kiếm bay ra. Âm âm âm âm. Hoàng Kim Long Nha cùng những cái kia tiên kiếm đánh đụng vào nhau, hư không càng không ngừng nổ tung, đinh tai nhức óc, cảnh tượng dọa người. Ngay tại Hoàng Kim Long Nha cùng tiên kiếm đánh đụng trong nháy mắt, giữa thiên địa tiên quang tràn ngập, khiến người ta thấy không rõ phía trước tình huống. Đế Phong bỗng nhiên đại nhẹ buông tay, trường thương trong tay tuột tay, cứ như vậy tung bay trên hư không, hai tay cấp tốc kết ấn, ngay tại lúc đó, hắn sau lưng dị tượng bên trong cái kia cái to lớn hư ảnh, cũng theo hai tay kết ấn, vậy mà cùng hắn giống như đúc. Theo đế phong kết ấn, cái kia thanh trường thương, dường như viễn cổ hung thú bị tỉnh lại, toàn thân quang mang nở rộ, phù văn lóa mắt, lực lượng hùng hồn, khiến không gian từng chút vặn vẹo. Làm thanh trường thương kia, từ đầu tới đuôi phù văn dựa theo một loại nào đó trình tự sáng lên, làm cái cuối cùng phù văn sáng lên về sau. Toàn bộ trường thương trong nháy mắt phóng đại, như thiên thần chi thương, ngang giữa thiên địa. Phá hư bá vương thương, làm thanh trường thương kia bị kích phát toàn bộ lực lượng về sau, tiên kiếm cùng hoàng kim long nhà chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, đế phong một tiếng gào to, cái kia to lớn trường thương rung lên bần bật, đối với phía trước kích bắn đi. Mà liền tại thanh trường thương kia toàn lực bạo phát thời khắc, hư không bên trong, vô tận lôi quang đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia lôi đình lại bị áp súc thành một thanh lôi đình trường thương. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần cũng đồng dạng một tiếng gào to. Hai người vậy mà đồng thời bạo phát ra một kích mạnh nhất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1879, Long tranh hổ đấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai thanh trường thương ở trong hư không chạm vào nhau, thế giới vỡ ra, thiên diêu địa động, vô tận thần quang, ùn ùn kéo đến mà đến. Long Trần cùng đế phong đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai người toàn thân rạn nứt, vậy mà kém chút bị lực lượng kinh khủng kia chấn vỡ. Lại đến, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, giống như ma vương sống lại. Tóc dài bay múa ở giữa, hai tay kết ấn, sau lưng vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển. Trước đó Long Trần một kích, đem triệu hoán đi ra lôi đình chi lực toàn bộ hút khô. Lần này, hắn toàn lực triệu hoán lôi vực chi lực. Ông, theo Long Trần thét dài, trong tay hắn lại một cây lôi đình trường thương cấp tốc sinh ra, sau lưng vô tận lôi đình chi lực, theo lôi vực cuồng tuôn đi qua, tràn vào Long Trần thân thể. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần một tiếng gào to. Lại là một kích bạo phát, một kích này, đồng dạng cuồng bạo, mang theo bàn sơn lấp biển chi lực, cấp tốc đánh tới, vậy mà so đệ nhất kích càng thêm cường đại. Đế phong hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trường thương hoành không, sau lưng dị tượng rung động, cũng là một kích phát ra, cùng trước đó một kích giống như đúc. Oanh tiếng vang kinh thiên, đây là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói liều mạng, là mạnh nhất bảo thuật quyết đấu, là đơn giản nhất bạo lực va chạm. Bạo hưởng sau đó, hai người lần nữa bay ngược, máu tươi cuồn phúng. Lại đến, Long Trần một tiếng hét lên, con ngươi rét run, hai tay lần nữa kết ấn, lại một thanh lôi đình trường thương sinh ra, thần uy che trời. Ta đi, ác như vậy. Mặc niệm trong tay trường cung rung động, điên cuồng ngăn cản những cường giả kia công kích, không khỏi giật nảy mình, Long Trần thật là quá tàn nhẫn, trực tiếp đối cứng. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm bay múa. Một bên ngăn cản những cường giả kia vây công, biến đổi chú ý Long Trần bên kia động tĩnh. Lúc này Long Trần tóc dài bay múa, nộ khí trùng thiên, giống như một tôn cuồng bạo chiến thần, khiến trong nội tâm nàng sinh ra vô tận cảm động, Long Trần đối đế phong đã sinh ra sát tâm, đây cũng là bởi vì nàng. Bị người liều mạng thủ hộ, không có một cái nào nữ nhân, có thể không cảm động, huống chi, cái kia thủ hộ nàng người, cũng là người trong lòng của nàng. Oanh lại là một tiếng bạo hưởng. Liên tục ba lần bảo thuật đụng nhau, toàn bộ thế giới cơ hồ bị san thành bình địa, đại địa bị đánh xuyên. Vô tận dung nham dâng trào, đại địa biến thành một vùng phế tích. Những cái kia đi theo đế phong các cường giả, dọa đến mặt mũi trắng bệch, bọn họ rốt cục thấy được, Đông Hoàng Ma Vương khủng bố. Long Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, cổ khí thế kia, loại kia vô địch thiên hạ ý chí, làm cho người sợ hãi. Lại. Long Trần duỗi bàn tay, lại một thanh lôi đình trường thương hiện lên, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, vậy mà lần nữa bạo phát. Đế phong sắc mặt thay đổi, liên tục liều mạng ba lần, hắn không chịu nổi, hắn không có Long Trần mãnh liệt như vậy nhục thân. Lại cứng trắng liều, có nhục thân sụp đổ nguy hiểm. Ông ông ông. Đế phong một tay kết ấn, người cấp tốc bay ngược, sau lưng dị tượng bên trong hư ảnh, chắp tay trước ngực, từng đạo tiên kiếm bắn ra. Muốn đánh gãy Long Trần bảo thuật ngưng tụ, hắn liều không dậy nổi. bành bành bành. Long Trần lạnh hừ một tiếng, 72 căn hoàng kim long nha bạo phát, ngăn tại Long Trần trước người, những cái kia tiên kiếm trảm tại hoàng kim long nha phía trên ào ào sụp đổ, trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ Long Trần phòng ngự. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần một tiếng gào to, lôi đình trường thương lần nữa bắn ra. Những cái kia tiên kiếm ào ào vỡ nát, thẳng tắp thẳng hướng Đế Phong. Đế Phong người hướng về sau lùi lại, hai tay liên tục kết ấn, vô tận tiên kiếm trước người, tạo thành từng đạo thần tường. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, lôi quang cùng tiên kiếm toái phiến bay múa, ánh sáng bầu trời. Đế Phong liên tục bố trí 27 đạo phòng ngự, toàn bộ bị Long Trần lôi đình trường thương vỡ nát, bất quá theo những cái kia tiên kiếm chi tường ào ào vỡ nát, lôi đình trường thương thần quang cũng bắt đầu dần dần mờ đi. Bành, một tiếng bạo hưởng, Đế Phong trường thương rung lên. Đâm vào lôi đình trường thương phía trên, đi qua 27 lần tiêu hao, cái kia lôi đình trường thương, bị Đế Phong nhất thương nhẹ nhõm vỡ nát, một kích kinh khủng bảo thuật, vậy mà liền như thế bị hóa giải. Ngươi mắc lừa, chết đi. Bỗng nhiên tại Đế Phong sau lưng, một cái thanh âm lãnh khốc truyền đến, một thanh cuồng bạo lôi đình trường thương, thẳng đến Đế Phong sau lưng kích xạ mà đến. Đế Phong giật nảy cả mình, không biết cái gì thời điểm, Long Trần vậy mà xuất hiện ở phía sau của hắn, trường thương trong tay vội vàng hướng về sau quét tới. Bành, trường thương khuấy động, thần uy vô biên. Hắn vậy mà kích hoạt lên trường thương thần uy. Nhưng là để Đế Phong không nghĩ tới chính là, cái kia lôi đình trường thương chỉ có tư thế, cũng không có bất kỳ lực lượng nào, hắn trường thương sau đó, thanh trường thương kia trong nháy mắt vỡ nát, thật giống như nhất thương nện ở vỏ trứng lên đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Không tốt. Đế Phong bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì đúng lúc này, hắn cảm giác sau lưng khác thường, nhưng là đã không kịp quay đầu. Oanh, một thanh lôi đình trường thương, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, vô thanh vô tức giết tới. Thẳng đến đụng ở trên người hắn, lôi đình trường thương phía trên lực lượng, mới như là lửa như núi bạo phát. Lôi đình trường thương đâm vào Đế Phong trên lưng, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Đế Phong người, như là sao băng vọt tới đại địa. Lực lượng kinh khủng, đem trên mặt đất toát ra dung nham bắn bay, đại địa bị nện ra một cái hố lớn. Phốc phốc phốc, Đế Phong liên phun ra ba ngụm lớn máu tươi, trên người hắn trường bào vỡ nát, lộ ra như là lân phiến đồng dạng da thịt. Cái kia cũng không phải là cái gì da thịt, mà chính là một kiện thiếp thân nhuyễn giáp, cái kia nhuyễn giáp phía trên. Nhìn qua giống lân phiến một dạng đồ vật, trên thực tế là từng đạo thần phù, lẫn nhau sâu chuỗi, thần quang lấp lóe, uy áp dọa người. Tại thời khắc mấu chốt, Đế Phong phát động cái này nhuyễn giáp hộ thể thần uy, lúc này mới chặn Long Trần khủng bố một kích, nếu như không có cái này nhuyễn giáp, hắn đã chết. Ông không đợi Đế Phong đứng dậy, đột nhiên một đạo dài đến ngàn dặm mũi tên, nở rộ vạn đạo ánh sáng, đối với hắn kích xạ mà đến, vừa lúc là hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Đế Phong vừa sợ vừa giận, trường thương trong tay hướng trước người quét ngang. Trên người thần giáp phát sáng, hai kiện thần khí thần quang vậy mà sâu chuỗi đến cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn phòng ngự thuẫn. Oanh, mũi tên đâm vào hộ thuẫn phía trên, chấn động đến hư không ong ong rung rẩy, sóng lớn ngập trời, Đế Phong lần nữa máu tươi cuồn phúng, như là lăn đất hồ lô đồng dạng một đường lật lăn ra ngoài. Các ngươi chờ lấy, Đế Phong trong tay nhiều hơn một trương kim sắc ngọc phù, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Trần cùng mặt niệm, bỗng nhiên bóp nát tấm kia ngọc phù. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương cùng mặt niệm mũi tên, đều thất bại, đâm vào đại địa phía trên. Khơi dậy đầy trời bụi mù, Đế Phong vậy mà bằng vào ngọc phù trốn. Giết sạch Đế Phong chó săn. Đế Phong chạy trốn, Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, đem sau lưng lôi đình chi lực tán đi, hai tay kết ấn, 72 căn hoàng kim long nha, phá vỡ hư không, đối với những cái kia một mặt kinh hãi các cường giả đánh tới, trốn, những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến, liền dũng mãnh vô địch Đế Phong đều chạy trốn, bọn họ như thế nào ngăn cản mặt niệm cùng Long Trần. Trong lúc nhất thời những cường giả kia, cấp tốc chạy trốn, mà Long Trần hoàng kim long nha bắn ra, điên cuồng đánh giết, mặt niệm cũng là trường cung động liên tục. Mỗi đánh xuống một đòn, đều mang đi một cường giả mệnh. Rầm rầm rầm. Liên tục công kích, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thỉnh thoảng có cường giả bị giết, thần khí bay múa đầy trời, Long Trần vừa đi vừa về chạy vội, chuyên môn chiếm lấy những thần khí kia. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bởi vì Long Trần cho nàng truyền âm, không để cho nàng muốn tham dự công kích. Long Trần vì chiếm lấy những thần khí kia, ra tay tốc độ chậm rất nhiều, cuối cùng Mặc Niệm phụ trách giết người, hắn phụ trách thu thập thần khí. Bất quá những người này đều quá mạnh. Ác chủ bài nhiều, có ít người có thể ngăn cản Long Nha một kích, tốc độ chạy trốn cũng nhanh, đảo mắt thì biến mất không thấy. Long Trần góp nhặt 30 mấy đem thần khí, còn lại thần khí đều trốn, mà những cường giả kia cũng đều trốn không còn một móng. Người toàn bộ chạy hết, còn lại không có chạy, vĩnh viễn cũng chạy không được, Long Trần cái này mới chậm rãi đi đến Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt. Thật xin lỗi, ta khả năng liên lụy các ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến có chút ấy nấy mà nói, lần này nàng khả năng gây đại họa, Long Trần muốn bị toàn thế giới truy sát, nghĩ tới đây. Nguyệt Tiểu Thiến mí mắt đều đỏ. Liên lụy ta cái gì? Vị này xinh đẹp mỹ lệ tiểu cô nương ngươi nói lời này, ta có chút nghe không hiểu à, ta theo ngươi rất quen à. Ta nói cho ngươi, ta sợ dĩ xuất thủ, cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, mà là ta muốn vì ta huynh đệ báo thù. Con người của ta đặc biệt trượng nghĩa, vì huynh đệ, ta nhưng muốn không tiếc mạng sống, vì mỹ nữ, nhưng muốn cắm hai huynh đệ đao, mỹ nữ, ngươi muốn thử xem không, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta thì biểu diễn cho ngươi xem một chút như thế nào. Long Trần cười đùa tí tửng mà nói. Ta thao, cái này mẹ nó vừa gặp mặt không bao lâu. Ngươi liền muốn hố ta. Ngươi cái không biết xấu hổ. Mặc Niệm không khỏi mắng to. Vốn là Nguyệt Tiểu Thiến tâm lý cực kỳ khổ sở, cảm thấy liên lụy Long Trần, nhưng là Long Trần kiểu nói này, không khỏi nín khóc mỉm cười, khó trách Long Trần trước đó luôn miệng nói làm mực độc báo thù, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ con đường sau này. Nếu có người nói Long Trần cấu kết thủy ma tộc, Long Trần một mực chắc chắn, là vì Mặc Niệm báo thù liền tốt, liền nói căn bản không biết nàng là được rồi, mặc dù nói đi ra không ai tin, nhưng là chỉ cần chính hắn tin là được rồi. Có lúc quy tắc cũng là buồn cười như vậy. Ngươi có thực lực, nói cái gì đều được, không có thực lực, người khác nói cái gì chính là cái đó, cái gọi là chứng cứ, bất quá chỉ là một loại nhàm chán đồ chơi, Long Trần đối một bộ này, đã sớm chơi thuần thục. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn bè Mặc Niệm, giống như ta, đều là một bụng ý nghĩ xấu. Long Trần cho Nguyệt Tiểu Thiến giới thiệu. Cô nương, ngươi đừng nghe hắn nói mò, ta nhưng thật ra là người tốt. Mặc Niệm phản bác. Mấu chốt là lời của ngươi nói, chính ngươi tin à. Ngươi tốt mỗi ngày đào mộ phần đào mộ. Long Trần khinh bỉ nói, vậy ta cũng sao ngươi lừa gạt người khác uống trâu đực, sữa, tốt à. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Cái kia là chính hắn uống, cùng ta có long quan hệ. Long Trần lập tức phản bác. Được rồi, không theo ngươi nói mò phai nhạt, nơi này cự ly này cái bảo địa không xa, chúng ta vừa đi vừa nói. Mặc Niệm chỉ một cái phương hướng nói, ba người lúc này mới sóng vai mà đi, Long Trần hỏi Nguyệt Tiểu Thiến là như thế nào gặp phải đế phong, nguyên lai Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà cũng phát hiện địa thế nơi này có vấn đề, cảm thấy đây cũng là một ngôi mộ lớn, có chôn kinh khủng tồn tại. Cho nên cũng sờ soạn đi vào, ai biết, vừa đi vào, thì gặp Thủy Chung tìm không thấy phương pháp đi vào đế phong bọn người. Nguyệt Tiểu Thiến muốn lặng lẽ rút đi, kết quả bị đế phong phát hiện liền muốn lưu nàng. Kết quả đế phong thực lực quá mạnh, Nguyệt Tiểu Thiến mấy chiêu liền bị đế phong bức ra tổ văn, bại lộ thân phận, nếu như không phải Long Trần cùng Mặc Niệm đến, Nguyệt Tiểu Thiến hôm nay sợ rằng chỉ có tự sát. Đây cũng là vì cái gì Long Trần như thế nổi giận nguyên nhân, hắn biết, Nguyệt Tiểu Thiến tình nguyện chết, cũng sẽ không để cho người khác từ trên người nàng biết được thủy ma tộc bí mật, lúc đó cho tộc nhân mang đến hủy diệt tai ương. Hắc hắc, đến, làm sao đi vào đi? Bỗng nhiên phía trước một tòa trong khe núi xuất hiện một người vì đào đi ra sơn động, Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Chờ một chút, ta bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Long Trần bỗng nhiên cười gằn nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1880, Đại Mộ. Ý của ngươi là bố trí một chút. Mặc Niệm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cả một cái. Long Trần lông mày hơi hơi lắc một cái, một mặt âm hiểm cười mà nói. Mấu chốt là trong tay ta, không có gì hàng. Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi xem nhìn cái đồ chơi này như thế nào? Long Trần nói xong, đem Viêm Long Đỉnh lấy ra, Viêm Long Đỉnh bên trong, có không ít to lớn con kiến, bị vây ở trong ngọn lửa, không cách nào đào thoát. Ta đi, Phệ Thiên nghĩ. Mặc Niệm không khỏi một tiếng kinh hô. Hắc hắc, cái đồ chơi này có thể đủ. Long Trần cười hắc hắc nói. Đủ đủ. Tuyệt đối đủ. Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, giống như nhìn đến trân bảo đồng dạng. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Ta làm sao không hiểu? Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm hai người âm hiểm cười không ngừng, không khỏi một mặt mờ mịt nói. Long Trần cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đế phong chẳng mấy chốc sẽ giết trở về, chúng ta muốn chuẩn bị cho bọn họ chút lễ vật. Đế phong trước đó ở vào cực độ thế yếu, bị Long Trần cùng Mặc Niệm giáp công, không thể không trốn, nhưng là thương thế của hắn cũng không lợi hại, đại bộ phận lực lượng đều bị thần giáp hấp thu. Linh nguyên hao tổn không đáng kể chút nào, thiên đạo dị tượng mở ra, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đế phong cũng là theo cái huyệt động này tiến vào, nhưng là bởi vì tìm không thấy tiến vào phương pháp, một mực tại bên ngoài bồi hồi, mới đụng phải Nguyệt Tiểu Thiến. Muốn trước cầm xuống Nguyệt Tiểu Thiến, lại nghiên cứu cái huyệt động này không có mở ra, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Nếu như Long Trần đoán không lầm, hắn nhất định sẽ triệu tập những cường giả khác. Chỉ cần lại tìm một cái cùng hắn một cấp bậc cường giả, nhất định sẽ lập tức giết tới. Mà lại Long Trần cùng Mặc Niệm cùng một chỗ, một khi bọn họ giết trở về, quy mô nhất định phi thường lớn, cho nên Long Trần đề nghị bố trí điểm hậu thủ. Làm sao làm? Có ý kiến gì? Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lắc đầu, ta đối bố trí bẫy rập, cũng không thông thạo, ngươi khảo cổ lâu như vậy, khẳng định đối các loại cơ quan tinh thông. Ngươi đến bố trí liền tốt, ta phụ trách cung cấp Phệ Thiên nghỉ. Vậy được, Mặc Niệm vỗ tay phát ra tiếng, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái tinh xảo rương nhỏ, cái rương vừa mở ra, nhất thời xuất hiện vô số kỳ quái công cụ. Tiểu cái đục, móng vuốt nhỏ, búa nhỏ, tiểu thước đo còn có phù triện, tơ tầm chờ một chút, cái gì cũng có. Đầy đủ chuyên nghiệp a. Long Trần có chút giật mình nói, cái kia nhất định phải giọt. Thân là khảo cổ giới tiên phong, nhân loại truyền thừa nối lại người, không có có chút thực lực sao được. Mặc Niệm nói khoác mà không biết ngượng mà nói, nói chuyện, lấy ra từng cây tơ tằm, tại đại địa phía trên mai mối. Lại là phù tằm minh văn ti. Khi thấy cái kia tơ tằm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi lấy làm kinh hãi. Người đây cũng biết. Lúc này đến phiên Mặc Niệm giật nảy mình, như thế ít lưu ý đồ vật. Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà cũng nhận ra. Long Trần mỉm cười, Nguyệt Tiểu Thiến học thức quả thực học sâu biết rộng, một mực khiến Long Trần bội phục không thôi. Mặc Niệm gặp Nguyệt Tiểu Thiến chẳng qua là mỉm cười, cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, đành phải tiếp tục làm việc, đem cái kia tơ tằm, từng chút bố trí. Cái kia tơ tằm cực kỳ thần kỳ, rơi trên mặt đất, vậy mà chậm rãi dung nhập bên trong lòng đất, trên thực tế, cái kia tơ tằm cực kỳ trân quý, bị phù văn lạc ấn về sau, có thể tại tơ tằm lên lạc ấn phù văn. Loại kỹ xảo này, tại hiện ở niên đại này đã thất truyền. Mặc Niệm là tại trong cổ mộ, phát hiện loại này sợi tơ, may ra loại này tơ tằm có phù văn gia trị, cũng không có mục nát, còn có thể tiếp tục sử dụng. Mặc Niệm những năm này trồng mộ, trên thực tế học được rất nhiều thứ, rất nhiều cường giả, đều ưa thích đem một số truyền thừa, đưa vào quan tài, cùng mình cùng một chỗ an nghỉ. Cho nên ngoại giới thất truyền, nhưng là có chút trong cổ mộ, vẫn là có không ít truyền thừa giữ lại, cho nên, Mặc Niệm bây giờ tự xưng tu hành văn minh nối lại người, cũng là có nhất định phấn khích. Nhìn lấy Mặc Niệm đang bận rộn, Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến. Hỏi một chút Nguyệt Tiểu Thiến thủy ma tộc tình huống. Thông qua được giải, thủy ma tộc hiện tại hết thảy bình thường, thủy ma tộc đệ tử, lấy dị giới ma thú làm đá mài đao, mỗi ngày tiến hành sinh tử chém giết, càng ngày càng cường đại, hiệu quả so dự liệu còn tốt hơn. Chỉ bất quá, duy nhất để Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng là, bọn họ đến bây giờ, cũng không có phát hiện A-Man tung tích, không biết đứa nhỏ này chạy đi đâu. Vốn là lần này Nguyệt Tiểu Thiến cũng không định tiến vào âm dương giới, trên thực tế là tiên tri đại nhân chỉ dẫn, nói đến tiên tri đại nhân, Long Trần thế mới biết. Tiên tri đại nhân lại nhưng đã tiên thăng. Chỉ bất quá tiên tri đại nhân, trước khi rời đi, để Nguyệt Tiểu Thiến tiến vào âm dương giới, về phần tại sao phải vào đến. Cũng không có nói, tiên tri đại nhân đã qua đời, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể chiếu vào lão nhân gia phân phó tiến đến. Này này, có lầm hay không, ta ở chỗ này mệt mỏi thành chó, ngươi ở một bên tán gái, Long Trần, ngươi có thể ngưu bức nửa điểm không? Mặc Niệm bên kia bố trí không sai biệt lắm, không khỏi mắng. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt ửng đỏ, Long Trần ngược lại là thờ ơ buông buông tay, chỉ dùng thời gian nửa nén hương. Mặc Niệm đã bố trí xong. Đại địa phía trên, không có bất kỳ cái gì dấu vết, dù cho dùng linh hồn chi lực dò xét, đều không cảm ứng được bất cứ dị thường nào, không thể không nói, Mặc Niệm cái này đào mộ, xác thực lợi hại. Trên thực tế là cái kia tơ tằm đã dung nhập bên trong lòng đất, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị thường, làm đủ nhiều cường giả, đặt chân khối khu vực này thời điểm, mới có thể bị những cái kia sợi tơ cảm ứng được. Long Trần đem Viêm Long đỉnh bên trong Phệ Thiên Nghĩ lấy ra, đưa chúng nó từng cái đánh cho bất tỉnh về sau, giao cho Mặc Niệm. Mặc Niệm thì lấy ra một cái lớn chừng ngón cái bình. Cái kia bình tự mang không gian, đem một con kia chỉ Phệ Thiên Nghĩ chứa vào trong đó. Những cái kia Phệ Thiên Nghĩ sau khi tiến vào, bình bên trong phù văn lưu chuyển, thân thể của bọn nó tại cấp tốc biến mềm, sau cùng hóa thành nước mũ. Đem Phệ Thiên Nghĩ sắp xếp cẩn thận về sau, Mặc Niệm lại tìm đến một tấm bia đá, ngăn tại cửa động, bất quá nhìn lấy cái kia bia đá, lại cảm thấy thiếu một chút lên cái gì. Long Trần, ngươi đến đề mấy chữ? Mặc Niệm nói, đề chữ gì? Long Trần hỏi. Cũng là có thế khí đến đế phong gia hỏa này liền tốt. Long Trần trầm ngâm một chút, duỗi ra một ngón tay. Tại cái kia trên tấm bia đá múa bút thành văn, mảnh đá bay ra, phía trên xuất hiện rồng bay phượng múa một hàng chữ lớn, đế phong, mặt đau không? Ha ha ha. Mặc Niệm không khỏi cười to, luôn miệng khen hay, câu nói này quá có lực sát thương, cái kia đế phong nhìn thấy câu nói này, nhất định có thể tức điên. Mặc Niệm nói xong, tại trên mặt đất lưu lại một khối trận bàn, trận kia bàn bị kích hoạt về sau, nơi này lại xuất hiện một mảnh huyễn trận, vậy mà đem cửa động cho che giấu, nhìn từ đằng xa, căn bản nhìn không ra nơi này có cái gì dị thường. Mặc Niệm đây là sợ người khác xông lầm nơi này. Đụng vào cơ quan, chỉ có đế phong chờ người mới biết nơi này chính xác vị trí, loại này huyễn trận không gạt được hắn. Bố trí xong về sau, ba người đi vào cái sơn động kia, một đường tiến lên, hơn 10 dặm sau đó, liền thấy phía trước cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái to lớn vách đá, trên vách đá có phong cách cổ xưa phù văn, vách đá hai bên đã bị người mở ra thông đạo. Bọn này ngu ngốc, hiểu cái bướm đây này, cái này bên trong căn bản cũng không phải là cửa vào, bọn họ ở chỗ này chuyển trên 10 năm, cũng đừng hòng tìm tới cửa vào. Mà cái kia trên vách tường, có kinh khủng trận văn. Bọn họ chỉ nếu không muốn chết, cũng không dám đi công kích cái kia vách đá. Mặc Niệm mỉm cười, bỗng nhiên lấy ra một cái kỳ quái thuyền nhỏ, cái kia thuyền nhỏ dài đến 3 trượng, phía trước vậy mà mang theo mũi khoan, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Đến, lên thuyền, nói chuyện, Mặc Niệm mang theo Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, ba người lên thuyền nhỏ, Mặc Niệm lái thuyền nhỏ, vậy mà thẳng tắp hướng phía dưới, cái kia phi chu phía trước mũi khoan xoay tròn cấp tốc, phi chu trong nháy mắt đâm vào đại địa, tiếp tục hướng xuống. Lợi hại. Nghĩ không ra, mấy năm không thấy, Mặc Niệm vậy mà học xong nhiều như vậy tay nghề. Long Trần không khỏi duỗi ra ngón tay cái nói, hắc hắc, đây chính là ta ăn cơm gia hỏa, ta nói cho ngươi, những năm gần đây trải qua ta khảo sát qua cổ mộ, có mấy vạn nhiều, mỗi ngày đều không nhàn rỗi, ít thì một hai tòa, nhiều thì vài chục tòa, có thể toàn bộ nhờ gia hỏa này. Cái này tòa cổ mộ chính là một tòa màn che, cửa vào cần phải ở phía dưới 13 dặm địa phương, nơi đó là hướng sinh môn, từ cổ chí kim, cơ bản đại mộ, đều là loại này bố cục. Mặc Niệm cười hắc hắc, cực kỳ tự tin nói. Chỉ sợ không phải, cái kia vách tường lên phù văn, chính là đuôi én văn, loại này đường vân. Bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại, đại mộ phần đuôi. Nếu là như vậy, nơi này cũng không phải là nhập môn, mà chính là đi ra ngoài bình thường tại đại mộ phía dưới cùng, mộ phần cùng nơi ở khác biệt, bọn họ môn hộ, cũng không đối ứng. Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói. Ta đi. Ngươi thậm chí ngay cả cái kia phù văn cũng nhận ra. Mặc Niệm nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, hắn nhìn qua rất nhiều lần loại kia phù văn, nhưng là cũng không biết cái kia phù văn tên. Đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ xuyên qua tầng đất, đã đến Mặc Niệm nói tới vị trí. Ba người thật giống như đào đất chuột một dạng, dùng thần thức điều tra. Vậy mà thật không phải là cửa vào, kỳ quái. Mặc Niệm Mặc không khỏi có chút nóng lên, hắn vậy mà không ra. Nơi này cũng không phải là Thiên Võ Đại Lục, mộ táng không giống nhau lắm cũng bình thường, có lẽ mộ táng chủ nhân, cũng không phải nhân tộc cũng khó nói. Nguyệt Tiểu Thiến sợ Mặc Niệm xấu hổ, mở miệng nói. Có đạo lý, vậy liền theo lời ngươi nói phương vị đi xem một chút. Mặc Niệm nói xong, tiếp tục khu động thuyền nhỏ, hướng về phía trước nhanh chóng đẩy mạnh. Bành bành bành. Không có qua một đoạn thời gian. Phi chu phần đuôi, liền sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, chấn động đến bùn đất đại diện tích buông lỏng. Long Trần mỉm cười, biết Mặc Niệm cái này là cố ý cho người phía sau chế tạo độ khó khăn. Nơi này tới gần đại mộ, tại đại mộ uy áp phía dưới, người thần thức thăm dò phạm vi, chỉ có không cao hơn 10 trượng. Nếu có người dọc theo ba người thông đạo tiến đến, gặp phải đại diện tích buông lỏng bùn đất, bọn họ chỉ có thể từng chút tìm tòi tung tích của bọn hắn, cho bọn hắn chế tạo độ khó nhất định, có thể trì hoãn thời gian nhất định. Lặn xuống ròng rã một canh giờ. Đã không biết lặn xuống bao nhiêu dặm, dù sao Mặc Niệm cái kia chiếc thuyền nhỏ, động bắt đầu càng ngày càng cố hết sức. Bất quá để Mặc Niệm nhẹ nhàng thở ra chính là, hắn rốt cục thấy được một mảnh quen thuộc phù văn, nơi này chính là thông hướng đại mộ lỗ hổng. Đem phi chu thu hồi, Mặc Niệm sờ lấy vách đá, lục lọi sau một lúc, thế mà ẩn ẩn thấy được một tòa cửa đá, Mặc Niệm tay lấy ra phù triện, thiếp trên cửa. Làm sao? Đây là vì trừ tà a. Long Trần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tích cộng Long tà a, nơi này là lối ra, chúng ta muốn từ nơi này đi vào, cần đi ngược dòng nước. Cái này đại mộ không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, trời mới biết bên trong tích lũy bao nhiêu sát khí. Vật kia, rất lợi hại, tiếp xúc không kịp đề phòng sẽ làm bị thương người nguyên thần, ta đây là kiểm tra một chút, bên trong sát khí nồng độ. À, sát khí vậy mà vô cùng ít ỏi, kỳ quái, trước mặt kệ nhiều như vậy, các ngươi chú ý một chút, ta muốn mở ra đại môn. Mặc Niệm lấy ra 8 tấm phù triện, phân 8 cái phương hướng khác nhau, thiếp tại trên cửa đá, tạo thành một cái đồ án kỳ dị. Mở, Mặc Niệm quát khẽ một tiếng, 8 tấm phù triện phía trên thần quang lưu chuyển, cái kia phong cách cổ xưa cửa lớn cũng có phù văn chậm rãi sáng lên. Giống như mạng nhện đồng dạng tản ra. Tạch tạch tạch. Cửa đá kia thật mở ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,